Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 18 chương 171, mở ra một con đường tu hành cho cộng đồng. Mọi người đều ngây ra trong một lúc. Vốn dĩ thời gian dọa não nhỏ xuống núi trở về chuyến này là 3 năm, tương đương với gần 1 giờ trong hiện thực mà thôi. Thời gian mà nhân sinh cuối cùng của hắn kết thúc cũng không khác biệt lắm với thời gian ngủ trưa của mọi người. Sau đó, mấy cái huynh đệ sẽ lại kề vai sát cánh trong bào tử tiến hóa tiếp, cùng nhau tìm kiếm các giống loài hình thù kỳ lạ và cùng nhau đi lên một lần nữa. Ai mà biết được đột nhiên lại xảy ra loại chuyện này. Hắn thậm chí cả tuần trăng mật cuối cùng cũng không thể yên ổn. Tất cả mọi người đều giật mình khi nhìn thấy những bức ảnh chụp bị quấy rối của hắn. Một đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Che Guevara nhìn chăm chú, những người này thật tệ, các ngươi lại dám phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của hai vu sư cuối cùng của thời đại cổ xưa. Đây là phẫn nộ đến từ hội cẩu độc thân cẩu không biết làm gì à? Bổn nhân cả người hợp kim can, người ở lầu trên, không cần phải quá đáng như vậy, còn vui sướng khi người gặp họa. Yoshike Kira, ha ha, với tư cách là một người cũng có bạn gái, ta đối với hành vi vui sướng khi người gặp của cẩu độc thân các ngươi thực không hài lòng. Huynh đệ, để ta tới giúp cậu. Ta đã xem qua hơn 1.000 tập cỏ năn, tinh thông hơn 800 loại thủ pháp giết người, hiểu biết hơn 700 loại chứng cứ ngoại phạm. Tuyệt đối có cách khiến cho bọn họ thần không biết quỷ không hay mà biến mất. Mộng muội lấy cầu, đừng tin những lời hay kia của hắn. Tôi có quen biết hắn ta. Hắn ta là một con cẩu độc thân suốt 33 năm qua, bạn gái của hắn thật ra chính là tay trái. Hắn căm ghét các đôi tình nhân hơn bất kỳ người nào khác, thấy một đôi hủy đi một đôi, còn cả ngày nói chính mình rất bình thường. Thời điểm hắn chuẩn bị giết người đều lưu lại sơ hở. Cậu ngàn vạn phải cẩn thận a. Dọa não nhỏ xuống núi hỏi chấm. Này, Ni Mã, còn có cẩu độc thân âm hiểm như vậy. Sắc mặt hắn lập tức liền đen. Hồ bằng cẩu hữu, đúng là một đám hồ bằng cẩu hữu. Hơn nữa còn có một số người không nói thì thôi, lại còn âm thầm tán thưởng. Hắn mới đăng bài cầu cứu có một lúc mà số người âm thầm tán thưởng đã lên tới cả vạn. Kỳ thật cũng không phải là mọi người không muốn giúp, nếu có thể giúp thì nhất định sẽ giúp, dù sao thì ngươi cũng không dễ dàng gì đúng không? Nhưng con đường vu sư đã bị cắt đứt, không còn evil ai, không còn căn cơ của tinh thần lực, thì làm sao có thể dạy vu thuật? Mọi người cũng không có cách nào để dạy à. Không phải ai cũng là tam nữ vu, có thể sáng lập ra một con đường hoàn toàn mới. Đây căn bản là không có cách. Cho nên, nếu đã không có cách nào giúp ngươi thì chỉ có thể lấy chuyện không vui của ngươi, khiến mọi người cùng nhau vui vẻ. Nhưng mà ngay sau đó, mọi người liền sôi nổi động não, đưa ra chủ ý. Học y cứu vớt thế giới khác, khụ khụ. Các vị nghe tôi nói một chút, kỳ thật tôi có một biện pháp. Đó là mời luyện kim đại đế đi ra, đem dược tề luyện kim đã bị thất truyền do đốt cháy ra. Sau đó để cho dọa não nhỏ xuống núi truyền đạt lại, khiến cho con người trong đây có thể chế tác ra dược tề kim dung huyết mạch. Khi đó sẽ có thể dung hợp được gen slim và gà đưa ma, giúp con người có thể biến thành bán thú nhân một lần nữa. Sau đó lấy bán thú nhân này để chống lại đế quốc bán thú nhân. Hiện tại, đây chính là biện pháp duy nhất. Phương pháp này được. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất có lý, cuối cùng cũng có người bình thường đáng tin cậy lên tiếng. Nhưng trong diễn đàn, lại có người đưa ra quan điểm phản đối, như vậy quá mạo hiểm. Biến thành bán thú nhân thì sẽ thành một chủng tộc khác, tương đương với trận doanh của đế quốc bán thú nhân, ngươi xác định bọn họ chắc chắn sẽ bảo hộ nhân loại. Đem binh lính và kỵ sĩ mạnh nhất cùng hóa thành bán thú nhân, để bảo hộ chính mình. Bản thân sẽ được an toàn nhưng kèm với nó là tai họa ngầm rất lớn, không khác nào là làm bại lộ chính mình ở dưới tay bán thú nhân. Vốn dĩ vương quốc của con người muốn chống cự đã rất khó rồi, lần này, vương quốc con người rất có thể sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Như vậy, phải làm sao bây giờ? Mọi người lắc đầu, thời đại này đã biến thành như vậy, cũng không có cách nào để dạy vu thuật nữa. Học cũng uổng công, tôi có một đề nghị, dù sao văn minh bị hủy diệt, chúng ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Không bằng chúng ta huy động cộng đồng một lần, mở ra một con đường mới cho thế giới này. Chúng ta sẽ trở thành những người sáng lập mới của thời đại tam nữ vu, dẫn dắt toàn bộ thời đại. Mọi người nghe xong, không khỏi kích động lên vì thiên hạ mở ra một con đường mới. Cái ý tưởng này đủ mạnh mẽ, đủ kích thích, suy nghĩ một chút liền cảm thấy thích thú. Phải biết rằng bọn họ không phải là không có cách nào. Cộng đồng vu sư cũng không phải là ăn chay. Làm một vu sư, nếu như mọi người không minh tưởng mà tự mình tu luyện và mài giũa thì thật ra đúng là có khả năng nghiên cứu sáng lập nên một con đường tu luyện mới. Có đạo lý, vì cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân của Dọa Não Nhỏ, vì để cho cặp đôi của thời đại Babylon thần thoại này có thể an ổn sống qua tuổi già, mọi người phải phấn đấu lên. Đây là hoạt động đầu tiên của cộng đồng vu sư chúng ta. Nào, đọc cùng ta, cộng đồng vu sư chúng ta, sợ gì một trận chiến? Cộng đồng vu sư chúng ta, sợ gì một trận chiến? Cộng đồng vu sư chúng ta, sợ gì một trận chiến? Vì nhân loại phục hưng, cống hiến cả trái tim. Trước đó đã có mấy ngàn người từng học y, giờ cùng nhau nghiên cứu ra dược tề của huyết mạch thứ hai cũng không phải là không thể. Một đám đều kích động kinh khủng, thậm chí còn nghĩ đến việc nghiên cứu trong cộng đồng vu sư. Ai nấy đều cảm thấy chính mình chính là thiên mệnh chi tử, nhất định có thể khai phá ra một con đường phản kích kinh thiên, vì nhân loại sáng lập nên một thời đại mới. Theo cá nhân ta cho rằng, tất cả đều phải dựa vào việc chúng ta luyện tập võ thuật, đưa khí công của chúng ta vào bên trong, dần dần sẽ trở thành đấu khí tung hoành. Võ hiệp có võ công cao cường, ngu xuẩn. Chúng ta rõ ràng phải hấp thu linh khí thiên địa cùng với tinh hoa nhật nguyệt, đi theo con đường tiên hiệp. Tín ngưỡng thành thần, thu thập niệm lực từ hương khói của chúng sinh, ý của mọi người như thế nào? Trên mạng, một đám người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, dần dần lệch khỏi yêu cầu của Dọa Não Nhỏ xuống núi. Học cũng uổng công, các người chơi chữ đỏ, các ngươi trốn trong chỗ tối có ý kiến gì không? Ta biết năm đó các ngươi đã góp nhặt toàn bộ tư liệu của thế giới vu sư, khẳng định là đang còn điên cuồng nghiên cứu. Nếu như nói người nhất định có biện pháp, khẳng định chính là các ngươi. Nền văn minh do các ngươi hủy diệt không phải là nên do các ngươi gây dựng lại sao? Giờ phút này, mấy viện nghiên cứu ngầm trong hiện thực cũng đang lưỡng lự. Bọn họ lập tức bắt đầu một cuộc hội nghị khẩn cấp, thảo luận về câu chuyện của Dọa Não Nhỏ xuống núi, xem nên hành động như thế nào. Một đám nhân viên khoa học mặc áo blue trắng đang thảo luận trước màn ảnh lớn, biểu tình nghiêm túc mà ngưng trọng. Cuối cùng đi đến kết luận, lúc này đây có thể trợ giúp. Dù sao cũng có lợi mà vô hại, gây dựng lại nền văn minh huy hoàng của một dị giới mới cũng là điều họ muốn. Long vô danh, như vậy thì tôi sẽ tới giúp đỡ. Chúng ta nói chính sự, hiện tại Dọa Não Nhỏ xuống núi trong đó cũng sống không quá mấy năm nữa. Thế giới kia sắp tiến vào thời đại mà chúng ta không có cách nào để khống chế. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn, sáng lập nên một con đường hoàn toàn mới cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mà, là một người chơi cơ bắp, chúng ta vốn dĩ đã có cho mình một con đường nguyên mẫu, con đường tu luyện gen tà thần. Chúng ta sẽ dùng gen này để hình thành nên những đồ tể bằng máu thịt của chính mình. Hiện tại nếu như con đường vu sư theo gen Evil Eye đã bị chặt đứt, thì chúng ta sẽ sử dụng gen tà thần, chắc chắn sẽ có được thành tựu phi phàm. Mà con đường sử dụng gen tà thần này sẽ được gọi là hệ thống tu luyện ma dược. Chương 172, danh sách ma dược. Hệ thống ma dược khiến con người có thể dung nhập gen tà thần. Mọi người giật mình, phản ứng đầu tiên chính là chuyện này không có khả năng. Phải biết rằng, tà thần Sithun Hu chính là do 173 quần chủng sinh vật tạo thành, ngươi muốn dung nhập cái nào đây? Long vô danh, trên thực tế, tà thần phát triển đến giai đoạn cuối thì có thể xem như là một sinh vật hoàn chỉnh rồi, tương đương với sinh vật có 173 loại cơ quan khác nhau. Mà con người dung nhập hơn 100 loại gen tà thần này chỉ tương đương với dung nhập gen của một sinh vật. Các loại cơ quan bộ phận kia cũng xem như cùng loại với huyết mạch gen Evil Eye, cho nên sẽ không quá rời rạc. Con người nhỏ yếu đương nhiên sẽ không chịu nổi nếu đồng thời dung nhập 173 loại mảnh gen Evil Eye. Dù sao cũng không phải là tập hợp lại thành một sinh mệnh khổng lồ. Mà nếu ai đó thật sự có thể dung nhập toàn bộ 173 loại cơ quan kia thì sẽ hoàn toàn biến thân thành tà thần Sithun Hu khủng bố. Về bản chất, con người cũng là một loại sinh vật, hẳn là có thể thừa nhận 7 loại mảnh gen tà thần. 7 loại tổ hợp gen này kết hợp với nhau sẽ hình thành nên một gen tà thần đặc thù và hoàn chỉnh. Nói cách khác, ngươi có thể lựa chọn 7 loại trong số 173 loại mảnh gen. Sau đó tùy ý phối hợp tổ chức, dung nhập vào trong thân thể của mình, làm cho gen tà thần kia hoàn toàn thuộc về chính mình. Ta gọi 173 loại tổ chức cơ quan chủng quần kia là 173 loại ma dược. Chọn đi một danh sách ma dược gồm 7 loại trong số đó rồi đem tạo thành gen tà thần hoàn chỉnh. Sau đó mọi người có thể tùy ý phối hợp chúng với nhau, từ đó sẽ hình thành nên vô vàn chức nghiệp khác nhau. Mỗi một cảnh giới đều có thể dung nhập một mảnh gen. Bản thân ngươi sẽ lựa chọn ra một ma dược, sau khi dung nhập nó sẽ là vu sư cấp 1, sau đó tu luyện rồi lại dung nhập thêm ma dược thứ 2 sẽ trở thành vu sư cấp 2. Mỗi một danh sách ma dược tương đương với một loại mảnh gen thiên phú, tất sẽ sở hữu một năng lực nào đó, tương đương với việc lựa chọn cảnh giới đặc thù của thiên phú. Khi dung nhập đến cái thứ bảy thì toàn bộ gen tà thần sẽ được hoàn thành, tương đương với cảnh giới vu sư cấp 7 sử thi. Sau đó sẽ có thể dung nhập gen huyết mạch thứ hai, rồi từ đó nhóm lửa thần hỏa để thành thần. Mọi người nghe vậy liền lập tức toát mồ hôi lạnh. Loại suy nghĩ này cũng thực là quá phong phú rồi. Thậm chí rất có thể sẽ sáng lập nên một thời đại rộng lớn mới. Tất cả mọi người đều biết, một mảnh gen khẳng định sẽ rất yếu. Nhưng nếu tập hợp đủ 7 cái lại thì chưa chắc đã yếu hơn gen Evil Eye, thậm chí càng mạnh hơn. Thu thập đủ 7 mảnh gen là có thể gọi thần long. Người chơi chữ đỏ, đúng là lợi hại a. Cư dân mạng đều vô cùng hưng phấn. Long Vô Danh tiếp tục nói, đây là một con đường rất có tiềm lực, đương nhiên sẽ không thua kém gen Evil Eye. Dù sao thì Evil Eye cũng chỉ sinh hoạt tại đầm lầy, làm sao cường đại như tà thần được. Cả hai không phải cùng một cấp bậc. Mà tà thần vốn dĩ chính là do người dung nhập gen tà thần, cho nên có lẽ tâm tính của sinh vật hình người này sẽ không biến hóa quá lớn. Nhưng mà lông tóc, màu da, mắt, chiều cao, thân thể thì rất có thể sẽ bị biến hóa. Đó là đương nhiên, tà thần vốn bạo ngược tà ác, 173 loại ma dược đều rất nguy hiểm. Sau khi ma dược dung nhập vào thân thể, hẳn là sẽ khiến cho người ý chí không kiên định phát điên, thậm chí là ma hóa, đánh mất lý trí, trở thành ma thú hình người. Mọi người nghe xong, không khỏi cảm thán người chơi chữ đỏ đúng là cường đại. Những người chơi cơ bắp này quả nhiên đã đem kết cấu thân thể của tà thần nghiên cứu một cách thấu triệt, ngay lập tức liền có thể đưa ra ý tưởng. Nếu gen Evil Eye đã không còn thì thay thế bằng cách dung nhập gen tà thần, dù nó có yếu hơn mấy vạn lần so với tà thần Cthulhu. Dù sao cũng đã có một số kinh nghiệm nhất định từ nền văn minh trước đây. Con đường này quả thực là ngoài dự đoán, nhưng lại tự nhiên như nước chảy thành sông vậy. Lúc này, Dọa Não nhỏ xuống núi lên tiếng, tôi có một vấn đề, ban đầu ma dược có thể thu hoạch được từ việc săn bắt ma thú trong rừng rậm. Dù sao mấy trăm năm qua, tổ chức thân thể cũng đã bị phân tán giống như ký sinh trùng và rêu. Có thể chúng đã cộng sinh với cự thú, nhưng chủng loại sẽ không quá nhiều, phỏng chừng chỉ có khoảng mười mấy con. Mọi người mới bắt đầu phản ứng lại. Đúng vậy, số lượng tập hợp không đồng đều a. Hiện tại Medusa đã thu thập hoàn toàn bộ cơ quan thân thể. Vậy những người trong đó làm sao mà lấy được? Cũng không thể đi cắt thịt của Medusa được. Phần lớn thời gian Medusa đều ở ngủ say. Nhưng mà con người không thể nhìn thẳng vào tà thần cũng không thể nghe bất cứ âm thanh nào của nó. Chỉ là tới gần thôi cũng đã chết rồi. Long Vô Danh, vấn đề này cũng đã có biện pháp giải quyết. Chỉ cần trở thành người siêu phàm đứng đầu, bước vào cùng bậc cảnh giới vu sư, thì ngươi sẽ trở thành một bộ phận của tà thần. Khi đó ngươi sẽ có thể cảm ứng, câu thông với người bảo hộ đại môn minh giới tà thần Medusa. Medusa cũng có thể cảm ứng được một bộ phận đang kêu gọi chính mình. Vẽ xuống luyện kim trận, sử dụng triệu hoán người chết mà Medusa am hiểu nhất, phỏng chừng có thể câu thông với tà thần Medusa. Sau đó để cho Medusa tách ra một bộ phận sinh trưởng trên thân thể và ban ma dược cho phàm nhân tu luyện. Mà Medusa hẳn cũng sẽ sẵn lòng ban sức mạnh cho mấy phàm nhân trên mặt đất thôi. Bởi vì khi các ngươi cường đại thì mới có thể khôi phục lại thế giới siêu phàm kia, sau khi các ngươi chết thì linh hồn cũng sẽ cường đại hơn. Càng nhiều linh hồn của cường giả hóa thành đất đai phì nhiêu thì minh giới mới có thể nhanh chóng mở rộng được. Một khi minh giới đủ cường đại thì Medusa mới có khả năng thành thần, nói như vậy hẳn là các ngươi cũng đã nghe ra. Tôi nói cung cấp chính là con đường khẩn cầu năng lượng khủng bố từ tà thần. Mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh, quả nhiên đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn đã sắp xếp lại các bước ban đầu của một hình thức hệ thống. Ngoài ra hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp để cho mọi người có thể lấy được gen tà thần và các bước kế tiếp sau khi thu hoạch được gen tà thần. Bài lý luận này nhanh chóng được đăng lên trên mạng. Khiếp sợ! Người chơi chữ đỏ Long Vô Danh đã hiện thân, vua trinh thám tự mình ra tay, sáng lập lại toàn bộ thời đại, sáng tạo ra kỳ tích. Rất nhiều các cư dân mạng đều thích đọc các bài viết có tính suy diễn, xem thật kỹ từng bước suy luận và suy đoán logic, chặt chẽ. Cuối cùng những suy luận này đã đem điều không có khả năng trở thành hiện thực, sáng tạo ra kỳ tích. Bài đăng này nhanh chóng trở nên bùng nổ. Long Vô Danh, cuối cùng, tiện thể cung cấp cho các ngươi một danh sách con đường đi của tôi. Thân hình tà thần của tôi mọi người đều biết, chỉ cần lưu chuyển vũ lực là có thể đánh tan cục đá chỉ với một chưởng. Năm đó, tôi cũng không được tính là đạt đến trình độ vu sư cấp 6 truyền thuyết, chỉ thuần túy là sức mạnh của cơ thể là đã đạt đến cấp 6 truyền thuyết. Hiện tại tôi đã đơn giản hóa đi một chút kết cấu của thân hình. 7 loại gen mà tôi đã phối hợp tạo thành là 5 loại gen cơ bắp, 1 loại gen xương cốt, 1 loại gen da. năm loại gen cơ bắp này dùng để rèn luyện khí huyết là căn bản, mà gen xương cốt lại có thể rèn màng xương, giúp khung xương cứng cỏi hơn. Gen làn da thì có thể rèn màng da, làn da sẽ chắc chắn như cự thú. Dưới đây là số hiệu của năm loại gen ma dược quần thể, số 1, 3, 7, 8, 12, năm loại quần thể cơ bắp trung tâm. Số 134 là quần thể màng da, số 76 là quần thể xương cốt. Trình tự dung nhập ma dược tốt nhất chính là danh sách 1, quần thể cơ bắp số 3, danh sách 2, dung nhập quần thể xương cốt số 134. Mà con đường tu luyện ma dược này đều là thuần túy dựa vào sức chiến đấu của cơ thể, cho nên tôi gọi nó là con đường thành thần của những người đấu võ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 173, ba hệ thống ma dược lớn. Ngọa tào, tất cả mọi người đều kích động. 173 loại ma dược, có vô vàn cách để phối hợp, thiên biến vạn hóa, đúng là cực kỳ đáng sợ. Long Vô Danh tiếp tục nói, bảy loại gen ma dược mà tôi chọn vô cùng tương thích với nhau, sẽ tạo ra một cơ thể có tiềm lực rất lớn. Năm đó, sau khi Gilgamesh dùng máu sức mạnh xong thì thân thể có được tiềm năng vượt xa người thường. Tiếp đó lại không ngừng phát triển, thông qua rèn luyện gân cốt, cuối cùng đạt được sức mạnh vật lý cấp 7. Chúng ta cũng không phải là không thể. Bởi vì, người cơ bắp mà tôi tạo thành trước đó chính là dùng cách rèn luyện cơ bắp, khí huyết, gân cốt trong võ cổ truyền. Mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp. Long Vô Danh lại tiếp tục đăng lên một tấm hình bản vẽ phẫu tích tà thần. Trong hình là kết cấu và vị trí phân bố của 173 loại quần thể. Tà thần là một sinh vật hình người to lớn, từ bản phẫu tích của nó, hắn ghép rồi lại tháo, sau đó chọn ra 7 loại bộ phận trong cơ thể tà thần, tháo xuống rồi ráp lên trên người nhân loại. Hơn nữa, dưới sự phối hợp như thế, tổ hợp này còn làm cho cơ bắp, xương cốt, màng da của bản thân trở nên cứng rắn hơn. Nguyên lý của vị lão sư này rất rõ ràng. Tôi hiểu rồi. Thân thể của Vu sư yếu ớt, cho nên, các nàng ấy đều rèn luyện tinh thần mà không phát triển tiềm lực của máu thịt và gân cốt trong cơ thể. Nhưng mà hiện tại, có được cơ bắp mạnh mẽ như vậy, không hẳn là không thể đi lên con đường sức mạnh thuần vật lý. Hardcore, đúng là tri thức hardcore có khác. Phân tích này phải được tán thưởng. Vị đại lão này đã chứng minh được rằng tri thức sẽ thay đổi thế giới. Mọi người đang còn đắm trong sự chấn động khủng khiếp đó. Trò chơi này quả thực là quá đáng sợ, quá chân thật. Chỉ cần có tri thức đủ lớn thì sẽ có được tất cả tiềm lực. Vậy mà thật sự có thể lợi dụng tri thức hiện có để mở ra một con đường. Một vị người chơi chữ đỏ khác cũng xuất hiện. Nhất kiếm quy tức, như vậy tôi cũng tới góp vui một chút. Năng lực của tôi thì mọi người đều biết rồi. Ẩn núp trong bóng tối, dùng tinh thần lực khống chế phạm vi lớn quần thể cơ bắp của chính mình, dùng cơ bắp điều khiển người chết, đơn giản hóa cấu trúc của quy trình điều khiển tử linh làm vũ khí cho tôi. Theo tôi thì phải dung hợp 7 loại ma dược theo thứ tự như sau. Tôi sẽ gọi nó là con đường thành thần của Pháp sư Tử Linh. Ý tứ của vị người chơi chữ đỏ này chính là tà thần vốn chính là một sinh vật tà ác có tinh thần lực hung bạo, tương tự như tinh thần lực của Gen Evil Eye. Quần thể mà hắn lựa chọn đều là những loài có tinh thần đặc biệt hung bạo. Sau khi dung hợp, chắc là có thể tạo thành một thứ gì đó có năng lực tinh thần thay thế được cả Gen Evil Eye. Sau đó người dùng sẽ bắt đầu tiến hành minh tưởng. Tuy rằng hiệu quả nhất định sẽ kém hơn Evil Eye, nhưng mà miễn cưỡng có thể đi lên bằng con đường minh tưởng. Đây là danh sách ma dược dẫn lên con đường của hệ Pháp sư. Tuy rằng tinh thần lực kém xa Vu sư truyền thống, nhưng con đường mà họ chọn đi là tử linh, dùng quần thể cơ bắp, điều khiển cơ thể người chết, sức chiến đấu chưa chắc sẽ yếu hơn Vu sư cùng cảnh giới. Với lại còn rất đáng khinh, có thể tùy tiện ẩn núp trong bóng tối ở một nơi gần đó. Ngọa tào, triệu hoán về mau. Nghề nghiệp đi đào phần mộ tổ tiên nhà người khác như vậy là thiếu đạo đức. Hôm nay, anh bắt nạt tôi, sỉ nhục tôi đánh không lại anh, nhưng sau này, tôi sẽ đào phần mộ tổ tiên của anh, để cho anh đi đánh anh, dạy dỗ lại anh. Cha già đánh con, vừa tát vừa dạy bảo. Mọi người hô to gọi nhỏ, cảm thấy việc này rất thiếu đạo đức, có thể nghĩ được, mai sau. Chức nghiệp này sẽ vì có được một cái cơ thể không tồi mà không từ thủ đoạn. Danh tiếng chắc chắn sẽ cực kỳ bê bối. Mà ngay lúc này, lại có một vị người chơi chữ đỏ xuất hiện. Đỉnh chuỗi thực vật beo, khụ khụ. Nếu như chú em Long Vô Danh và Nhất Kiếm Quy Tức đều sám hối rồi, thì tôi cũng tới hỗ trợ một chút. Nói ra thì thật xấu hổ. Tôi đã rút được kinh nghiệm xương máu, vẫn luôn ân hận, gần đây đang bắt đầu ăn chay, sám hối. Sắc mặt mọi người lập tức tái mét, mẹ nó chứ ăn chay. tin chú mới lạ, lúc chú ăn tụi này, ngay cả xương cũng không nhổ ra. Vốn dĩ, đám người chơi chữ đỏ này vẫn luôn một mực ẩn núp không hiện thân. Kết quả, sau khi câu chuyện trên bùng nổ, thế là mọi người đều xuất hiện, còn lên tiếng trên diễn đàn, khiến cho tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ về đám người này. Đỉnh chuỗi thực vật Beo, quay trở lại chuyện chính, tôi cũng dựa vào đặc trưng của tên đồ tể của mình, tạo thành một phương án sơ bộ, đơn giản hóa ra danh sách 7 loại ma dược để dung hợp. Mọi người đều biết, tôi lấy móc thịt làm vũ khí chính, kéo đối phương qua phía mình, sau đó phối hợp với vu thuật nguyền rủa tinh thần để ăn mòn đối phương. Tôi sử dụng cả sức mạnh và vu thuật, dùng lời của các ngươi để nói thì chính là đi lên con đường ma võ song tu, tôi gọi nó là con đường ma kiếm sĩ. Dù sao, các ngươi hoàn toàn có thể đổi móc thịt của ta thành các loại trường kiếm gì đó để làm vũ khí. Cần 7 loại ma dược như sau, thứ đầu tiên trong danh sách dung hợp là đây là một con đường xen giữa sức mạnh thuần vật lý và minh tưởng tinh thần, coi như là sự kết hợp năng lực của cả hai người. Nhưng cả hai phương diện đều không quá hơn người, dần dần, hình thức ban đầu đã triệt để hoàn thành. Tất cả mọi người đều sốc, ba vị người chơi chữ đỏ này đúng là đã nghiên cứu tà thần cực kỳ kỹ lưỡng, còn phát triển ra đủ loại ứng dụng. Đây quả thực là ba nữ vu thời hiện đại. Năm đó, ba nữ vu sáng lập ra ba hệ vu thuật căn bản là chiến tranh, sinh mệnh và nguyền rủa. Hiện tại, ba vị người chơi hồng danh lấy tà thần làm cơ sở, thành lập hệ thống tổ hợp 173 loại ma dược. Cũng sáng lập ra ba trường phái ma dược căn bản là võ giả, pháp sư và ma vật song tu. Ha ha ha ha, tuyệt thật đó. Chúng ta rất có thể sẽ sáng lập ra một con đường riêng biệt hoàn toàn mới, mở ra một thời đại kỷ nguyên mới, bạn có dám tin không? Tôi thích tới mức không thể chịu được, bài phân tích rõ ràng mạch lạc này vừa ra, trong nháy mắt cánh cổng dẫn tới thế giới mới đã mở ra ngay trước mặt chúng ta. Nghe qua cảm thấy quá thoải mái, lỗ chân lông trên người tôi đều mở ra cả rồi đây này. Quá tốt, con đường đã được trải ra, hai vu sư cuối cùng của thời đại Babylon thần thoại cổ xưa chuẩn bị giao lại hy vọng của nền văn minh cho người đời sau. Nội dung vở kịch của ông nội nhà ngươi sắp bắt đầu rồi, có thể giả bộ cun ngầu, dạy dỗ đồ đệ. Tôi đã xem ảnh chụp màn hình rồi, mấy thanh niên quý tộc đó, tóc vàng mắt xanh, mi thanh mục tú, mông vểnh non mềm. Nếu như bọn họ quấy rầy tuần trăng mật của chú, thì chú nên để cho bọn họ quỳ xuống, dâng mình lên. Gen của chị em gái trong nhà chắc chắn cũng không tệ. Tôi còn tưởng rằng chú muốn mạnh mẽ bắt giữ nam nhân, cho một đánh giá kém. Đây rõ ràng là cách duy nhất để kiểm tra xem bọn họ có phải là người điên cuồng theo đuổi chân lý hay không. Đây là vài cách phối hợp của 173 loại ma dược đó. Nếu tiếp tục khai thác, gần như có thể chắc chắn được rằng sẽ có khả năng xuất hiện vô vàn chức nghiệp. Hơn nữa, người của thế giới khác cũng không ngốc, trong đó còn có không ít thiên tài kinh thế tuyệt diễm. Bọn họ chỉ là bèo trôi không có rễ, không có nền móng để cuột khởi mà thôi. Hiện tại, cho bọn họ một điểm khởi đầu, có thể sẽ có vô hạn khả năng. Náo loạn tới mức này rồi, vậy mà các ngươi vẫn còn dám làm ầm ĩ nữa. Sau khi Hứa Chỉ nhìn thấy cái này thì ngây người ra một lúc, giờ khóc giờ cười, ngay cả hệ thống tu luyện cũng bị đám cư dân mạng này lôi ra. Còn mấy sở nghiên cứu này nữa, bọn họ vẫn chưa chết tâm. Có lẽ muốn đi vào nữa đi, muốn bố trí triển khai thế lực trước đúng không? Lưu lại dòng chính và chức nghiệp của mình ở trong đó, nhưng mà, như vậy cũng tốt, ít nhiều gì thì cũng có thể giúp thúc đẩy thời đại. Dựa theo suy luận của bọn họ, có vẻ như nó hoàn chỉnh hơn rất nhiều so với lối điều động tinh thần lực đơn điệu của vu sư, có thể phát triển đa dạng, có vô hạn khả năng. Trong tương lai, mọi người đều sẽ khẩn cầu, cầu khẩn tà thần vĩ đại ban sức mạnh cho con người phàm ở trên mặt đất, hệ thống 173 loại ma dược siêu phàm ư. Hứa Chỉ cười rộ lên, mỗi người đều tu luyện thành một tà thần si thun hu cỡ nhỏ. Chỉ là, nếu như cơ thể của tà thần lại rơi xuống đại lục, e là thế giới vu sư sẽ hoàn toàn trở nên quỷ dị. Sẽ có quyển sách biết di chuyển, thi hài đỏ tươi hư thối đi qua đi lại, lông ngốc cắm rễ trên người cự thú, trong bụi sương mù quỷ dị mà âm trầm. Nhưng nếu mà như vậy, thì cũng không tồi. Hứa Chỉ lại cười lên. Dù sao, Medusa cùng lắm chỉ có thể xem là vương của tà thần Sithunhu mà thôi. Những người khác mượn gen tà thần dùng, trở thành một tà thần Sithunhu nhỏ, bước lên con đường siêu phàm, cũng không phải là không thể. Chương 174, Tử thần và đấu sĩ. Trong một tiểu lâu màu trắng với ánh sáng rực rỡ. Lúc này dọa não nhỏ xuống núi mở hai mắt ra, phát hiện Linda đang lo lắng nhìn mình, không sao chứ? Ta không sao. Hắn hít sâu một hơi, sừng sốt một chút, chẳng lẽ thật sự phải giao hệ thống ma dược mà cư dân mạng đã thảo luận cho những vương công quý tộc kia hay sao? Không phải là không thể đi săn ma thú. Mặc dù bây giờ ma thú cường đại hơn nhiều so với nhân loại bình thường. Nhưng mà với sức mạnh vốn có của họ thì dù có dùng nhiều binh sĩ hay kỵ sĩ thì vẫn chết thành đống. Mà thời đại này, trong nhận thức của mọi người thì trên thân thể ma thú bình thường đều có cái gọi là khí quan siêu phàm thuộc một hệ thống bộ phận nào đó trên cơ thể. Điều này khiến chúng nó trở nên quỷ dị đa đoan hơn. Lời bọn họ nói cũng chỉ là phỏng đoán, có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Dọa não nhỏ xuống núi nghĩ ngợi, quên đi, mặc kệ. Ta phải bảo mấy người này chuẩn bị tài liệu luyện kim, ta phải dùng triệu hoán vong linh để kết nối với Elmin đại đế ở minh giới, các nàng hẳn là sẽ đồng ý với ý kiến này. Dù sao thời đại vu sư của chúng ta đã qua rồi, chúng ta cũng không thể cứ đứng yên mãi được. Mà kể cả trong lúc Medusa ngủ say, Elmin cũng có thể cắt các khối thịt trên người Medusa ra rồi giao cho phàm nhân trên mặt đất. Cách đơn giản nhất để giao ma dược cho người bình thường chính là để sứ giả câu hồn tử thần minh giới đưa lên. Đây cũng chính là quỷ hồn đang tu luyện vong linh vu sư ở minh giới. Sứ giả câu hồn tử thần chuyên xử lý những tình huống ngoài ý muốn. Bởi vì những vong hồn nhỏ yếu thì sẽ bị dắt đến minh giới, thế nhưng một số cường giả mạnh thì có thể chống cự, không vào minh giới. Lúc này, tử thần sẽ đến để câu hồn. Mà lúc dọa não nhỏ xuống núi rời khỏi minh giới, cũng đã đề nghị xem mình như sứ giả câu hồn tử thần của minh giới. Bọn họ muốn có một cảm giác thần bí cho nên đã thống nhất là mặc áo choàng đen, mang theo lưỡi hái. Đại đế Elmin rất đồng ý với vẻ ngoài này. Dù sao trước kia cung điện vu sư cũng có vu sư vận trường bào. Nhưng nội tâm thiếu nữ của nàng lại xem tử thần mặc áo choàng đen mang lưỡi hái trên đầu gài một bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp của minh giới là một biểu tượng. Dọa não nhỏ trầm mặc một chút, ngẫm nghĩ, bây giờ có thể để nhóm tử thần kia làm nghề phụ rồi, xem như là nhân viên chuyển phát nhanh, nhận triệu hoán vong linh luyện kim, rồi đi giao ma dược. Đương nhiên không phải phục vụ miễn phí, trong lúc triệu hoán vong linh luyện kim phải có đầy đủ tài liệu tu luyện chân quý, đủ loại năng lượng, là những vật tư mà có thể giúp tử thần tu luyện. Nếu không thì tử thần sẽ phản phệ người đã triệu hoán hắn. Dọa não nhỏ xuống núi đứng lên, mở miệng. Hắn nhìn đám người quỳ trên mặt đất, chắp hai tay sau lưng, giọng nói tang thương như người từng trải đời. Người trẻ tuổi, các ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta. Nếu các ngươi muốn theo đuổi tìm tới bước chân của vu sư cổ, vậy thì vào đi. Mọi người nhất thời kích động, quả nhiên là bài kiểm tra. Sau khi vào nhà, dọa não nhỏ nhìn xem mấy người, không khỏi khuyên nhủ. Các ngươi cũng là vương công quý tộc, không phải lo cơm áo. Có rượu ngon và mỹ nhân làm bạn, các ngươi thật sự muốn dấn thân vào con đường theo đuổi chân lý cổ này sao? Hầu hết những người có mặt tại đây đều sẽ không có kết thúc tốt đẹp, chết thê thảm trên con đường theo đuổi. Con đường này, trong thời đại huy hoàng của bọn ta, chỉ có một người đi được đến cuối. Hắn chỉ vào loài chim đang quanh quẩn trên bầu trời ngoài cửa sổ, các ngươi nhìn thấy đám kền kền kia không? Các ngươi có thể sẽ trở thành thức ăn của bọn chúng. Xương cốt cũng không còn. Nhận được càng nhiều, gánh vác càng nặng, đường tắt dẫn tới hạnh phúc chưa bao giờ là sức mạnh, phải biết hài lòng. Mấy người chỉ thấy sự lạnh lùng trong mắt hắn. Bọn họ đột nhiên rùng mình một cái. Trong phút chốc bọn họ mới nhớ ra đây là một vị anh hùng thần thoại thời đại Babylon cổ, người đã trải qua thời núi thây biển máu, cùng với tháng ngày đen tối của tà thần. Sư phụ, chúng ta tới vì theo đuổi chân lý. Bọn họ run lên, lòng vững vàng. Trước đây bọn họ thành lập nên nhóm bài quen không chỉ là để tôn thờ văn hóa thần thoại của Babylon cổ, mà còn vì mơ ước sức mạnh của các vu sư. Bọn họ có địa vị cao mới hiểu được chân tướng lịch sử, cũng bởi vì họ là con riêng, không được chào đón, đối xử lạnh nhạt, nên mới không tha hóa theo lối sống xa hoa. Bọn họ vẫn giữ ước mơ cứu vớt vương quốc loài người, cho nên mới thành lập nhóm bài quen, tương lai ở trước mắt, không có lý do gì để chần chừ. Nếu là vậy, dọa não nhỏ xuống núi trầm mặc một chút, muốn nghĩ đến sức mạnh, đầu tiên phải đi săn ma thú trong rừng ma thú. Đây là để kiểm tra thực lực của các ngươi, hơn nữa, tìm những tài liệu luyện kim này. Hãy làm theo trái tim mình và chọn những gì mình muốn. Hắn lấy một tờ giấy, trong đó ghi rõ đường đi của đấu sĩ, tử linh pháp sư, ma kiếm sĩ. Cùng với các tài liệu luyện kim cần thiết, phương thuốc bí mật kiêm dung huyết mạch, dù sao muốn dung hợp gen đầu tiên của Sithunhu, không thể thiếu thuốc kiêm dung được. Nhưng nó chỉ là một đoạn gen chứ không phải gen hoàn chỉnh, dù có dung nhập 7 phần thì tác dụng phụ cũng không lớn, có lẽ xác suất thành công của một lọ hỗ trợ dung nhập huyết mạch cũng không thấp. Nửa tháng sau, bọn họ không hề dùng quan hệ để gian lận, chỉ sử dụng binh sĩ và kỵ sĩ thôi mà đã thương tích đầy mình, thậm chí chết mất mấy người mới mang được thi thể ma thú trở về. Dọa não nhỏ xuống núi không khỏi coi trọng họ hơn. Hắn cứ nghĩ rằng chắc hẳn bọn họ sẽ gian lận. Albert hít một hơi thật sâu, nhìn mười mấy chai kim dung huyết mạch trước mắt. Đường đi đấu sĩ. Danh sách 1, ma dược học giả cơ bắp bày ra ở trước mắt. 173 loại ma dược đều có đặc tính riêng. Từ tên gọi của ma dược học giả cơ bắp cũng đã nói lên đặc tính của ma dược này, chính là thiên phú trong chức nghiệp đấu sĩ. Ánh mắt Albert nảy lửa, giơ ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lên cao, cuối cùng đợi được đến ngày này, vu sư vĩ đại của thần thoại cổ đại, ta sẽ đạt được sức mạnh để bảo vệ quốc gia của chúng ta, chống lại sức mạnh của bán thú nhân. Hắn bắt đầu sử dụng linh dược, sau một hồi đau đớn, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân có vẻ khác lạ, cơ bắp ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Ta đã là học giả cơ bắp sao? David, tới thử một chút đi. Hắn nhìn về phía hiệp sĩ cường tráng bên cạnh, đột nhiên vác trường kiếm xông lên. Đùng, toàn bộ người hiệp sĩ cường tráng bay ngoài. À, giọng Albert đang run, nhưng hắn không có cách nào để khống chế bản thân, cả người đều đang run. Đây chính là David. David hùng mạnh. Trong bọn họ có sức mạnh kỵ sĩ tối cường, từ nhỏ đã rèn luyện cơ thể và cơ bắp, có thể xem như là những người mạnh phi thường trong đám người trẻ tuổi. Căn cứ vào con đường đi của đấu sĩ thì đây mới chỉ là ma dược ban đầu của học giả cơ bắp. Mới cường hóa cơ bắp mà đã mạnh như vậy. Nếu như ta đột phá, sử dụng đến loại thứ hai mai cốt nhân thì sẽ có thể cường hóa xương cốt, bắt đầu rèn luyện xương của mình. Khi đó nhất định sẽ mạnh hơn nhiều, chờ ta tăng lên tới loại thứ ba, sử dụng da kén, bắt đầu cường hóa da. Lồng ngực Albert phập phồng, ánh mắt rực lửa, nhìn về phía nữ kỵ sĩ Soli bên cạnh, có cần tới đánh một hiệp với ta không? Soli là người mạnh nhất trong số bọn họ. Mặc dù sức đàn ông có ưu thế hơn phụ nữ, nhưng trước sức mạnh đáng sợ của bán thú nhân thì sức mạnh của con người cũng chẳng tính vào đâu, kỹ năng mới chiếm ưu thế. Mà Soli chính là kỵ sĩ có kỹ xảo giỏi nhất, nghe nói đã từng sử dụng lợi thế địa hình trên chiến trường, dựa vào trí tuệ hiếm có, một đấu một, có thể đánh chết một bán thú nhân còn sống. Vừa hay để ta xem thử sức mạnh của năng lực này. Dáng người Soli cao ráo kiên cường, đôi chân thon dài thẳng tắp, được bao bọc trong đôi giày cao cổ màu đen, trên người mặc áo giáp kỵ sĩ, lộ ra tư thế hiên ngang. Nhưng ánh mắt của nàng lại cho người ta cảm giác lạnh như băng. Albert cười ha ha, bỏ lại trường kiếm, khua bàn tay đầy gân xanh, tiến từng bước về phía trước, ha ha ha. Cô gái đáng yêu xinh đẹp như vậy, bị đánh một chiêu chắc là sẽ khóc lâu lắm nhỉ. Bên cạnh, dọa não nhỏ xuống núi nhíu mày, quả nhiên vẫn bị tính cách bạo ngược của tà thần ảnh hưởng. Nếu như không điều chỉnh tinh thần, rất có thể sẽ mất đi bản thân, ma hóa hoàn toàn. Hệ thống ma dược vẫn quá nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 175, thế giới thay đổi mạnh mẽ. Sau khi dạy bảo xong những điều cần thiết về hệ thống ma dược, dọa não nhỏ xuống núi không còn quan tâm đến bọn họ nữa, bỏ mặc cho bọn họ tự trưởng thành, ở bên Linda vượt qua những năm tháng cuối đời. Một ngày này, Linda đã rời khỏi trần thế. Dọa não nhỏ xuống núi yên lặng nhìn về phía phần mộ, đứng ở sau lưng là một đám người trẻ tuổi. Ta cũng muốn rời khỏi cái thế giới này rồi. Hắn trở nên bình tĩnh, hai chúng ta là những vu sư cuối cùng của thời đại cũ, lần lượt rời khỏi mảnh thế giới này. Vinh quang của thời đại vu sư đã hoàn toàn kết thúc. Lão sư, ở sau lưng, nhóm thanh niên trẻ tuổi nghẹn ngào. Con đường khởi đầu đã được giao cho những người trẻ tuổi này, những con người sẽ mở ra thời đại mới rực rỡ trong tương lai. Trên thực tế, hắn cũng có thể tiếp tục tu luyện, vẫn có thể sử dụng hệ thống ma dược, chỉ là hắn đã quá mệt mỏi rồi. Linda ra đi rồi, hắn cũng bắt đầu thất hồn lạc phách, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Hãy đem ta và Linda chôn cùng một chỗ a. Thời đại mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Lịch tân thần năm thứ 207. Bên trong một gian thư phòng sáng sủa, một thanh niên tầm khoảng hơn 20 tuổi, ăn mặc trang phục hoa lệ, đang ngồi bên cạnh chiếc bàn đọc sách màu đen, tay cầm cây bút lông chim màu trắng, thỉnh thoảng nhúng lấy mực nước, viết lên mảnh giấy da thú đắt tiền. Lịch tân thần năm 207, năm nhật chiếu thứ 11, ngày 20 tháng 9, ta một lần nữa khẩn cầu phụ hoàng tăng cường thêm quân đội ở biên giới. Vương quốc bán thú nhân đã bắt đầu dục dịch, thế nhưng phụ hoàng vẫn trầm luân bên trong vòng tay ôm ấp dịu dàng của đại vương phi. Wesley thở dài một hơi, không biết nên làm thế nào cho phải. Đại hoàng tử Wesley, tam hoàng tử Ebert đến đây có chuyện cần trao đổi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của cô hầu gái. Ebert, Không phải hắn vẫn luôn đi tìm kiếm di tích cổ đại ở khắp nơi trên thế giới sao? Cho hắn vào đi. Trong phòng, ánh sáng mặt trời le lói chiếu xuống, Ebert nhìn người anh trai Wesley của mình, giao ra con đường mà chính mình đã đạt được. Đây là hai đại hệ thống ma dược. Hắn cũng không có giao năng lượng của hệ thống ma dược cho phụ thân mình, phụ thân đã suy yếu, còn Wesley mới là một đời quân chủ hùng tài vĩ lược mới. Ebert cũng hiểu rõ năng lực bản thân mình, chỉ là một tướng quân xung phong liều chết ngoài chiến trường, tuyệt đối không phải là vị đại đế quân vương có thể thống trị thiên hạ. Anh trai Wesley của mình mới là nhân vật anh minh hùng võ, tài trí mưu lược kiệt xuất, sát phạt quyết đoán. Hắn cũng không có giao ra phối phương của con đường tử linh vu sư. Bởi vì loại lực lượng kia quá mức tà ác, hắn không muốn để cho loại lực lượng này xuất hiện ở trên thế giới. Hai vị vu sư cuối cùng còn sót lại từ thời đại cổ xưa, những anh hùng thần thoại trong truyền thuyết, thánh nữ quang minh đầu tiên, sách quang minh. Sau khi nghe thấy những gì em trai mình nói, ý nghĩ đầu tiên của Wesley là thật điên rồ. Cho tận đến khi Ebert biểu hiện ra sức mạnh của chính mình, hắn mới từ trong sự kinh hãi bị tất cả thuyết phục. Hắn nhìn về phía vương cung, xem ra vị trí kia phải thay người ngồi rồi. Lịch tân thần năm 208. Quốc vương Birmingham mắc bệnh qua đời, đại đế Wesley đăng cơ, cả nước cùng hân hoan chúc mừng. Con đường đầu tiên của hệ thống ma dược, đấu sĩ được âm thầm truyền ra trong vô thanh vô tức. Cả quốc gia bắt đầu điên cuồng tu luyện. Từ một mức độ nào đó mà nói, đại đế Wesley hoàn toàn chính xác là một quân vương hùng tài vĩ lược. Nguyện ý đem loại lực lượng kinh khủng kia giao cho dân chúng, mà không phải giữ độc quyền cho mình hay là chỉ cho nhóm tâm phúc của mình và quân đội tu luyện. Đương nhiên, hắn vẫn đang ẩn giấu đi con đường ma kiếm sĩ. Trong dân gian chỉ được phép tu luyện con đường ma dược đấu sĩ, dân chúng chỉ có thể thuần túy đi theo hướng bạo lực. Lịch tân thần năm 212. Vương quốc bán thú nhân đánh cắp con đường ma dược đấu sĩ mà vương quốc nhân loại lưu truyền, vậy mà bán thú nhân cũng tu luyện thành công. Trên thực tế, bản thân bán thú nhân đều mang gen thứ nhất nên muốn dung nhập thêm gen thứ hai trên cơ bản là điều không thể. Nếu không có vị trí gen mở rộng thì chắc chắn bị kẹt lại, nhưng mà tách ra rồi dung hợp từng chút một thì sao? Có lẽ, điều này giống như chồi non đột phá đất đai để lớn lên. Một loại gen hoàn chỉnh không thể dung nhập vào thân thể, nhưng chia làm 7 phần, tách ra ra từng chút một rồi ép vào thì có thể dần dần mở ra vị trí cho gen thứ hai. Năm đó, Medusa đã phát triển phương pháp thành thần thuộc về chính mình, mở rộng vị trí gen theo cách của riêng mình. Trước mắt có thể là do cơ duyên xảo hợp, hoặc cũng có lẽ là có một con đường khác để đột phá gen thứ hai. Nói tóm lại, vương quốc bán thú nhân cũng có thể tu luyện hệ thống ma dược. Tuy nhiên, xét cho cùng, sự hình thành của hệ thống ma dược có lợi nhiều hơn hại, con người sẽ có được lực lượng chống lại bán thú nhân. Lịch tân thần năm 213, thành viên giáo hội Ebert và Wenkak đã bị Wesley đại đế cử đi trấn thủ biên cương ở dãy núi Warcraft Banchik. Dãy núi Warcraft này là một bức tường thiên nhiên ngăn cách vùng biên giới rộng lớn giữa hai vương quốc. Ở đây không chỉ có sự quấy nhiễu thường xuyên của kỵ binh bán thú nhân, mà còn có ma thú triều khủng bố, là vùng lãnh địa nguy hiểm nhất. Nếu như hắn không lưu đày ta, mà để ta ở lại bên cạnh hắn, vậy thì hắn sẽ không xứng với một đời kiêu hùng rồi, chỉ xứng là một người anh trai tầm thường thôi. Dù sao hiện tại, ta đã là võ sĩ cấp 3, cơ bắp, gân cốt và màng da đều đã được trải qua rèn luyện cao độ. Tất cả đều mang lực lượng có thể dễ dàng giết chết hắn bất cứ lúc nào. Hắn nên phát triển sức mạnh chiến đấu của nhóm tâm phúc của mình, rồi mới thả ta trở về. Ebert ngồi trên một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi đến thị trấn nhỏ hẻo lánh này, nhìn các thành viên của hội Wenkak. Chúng ta tới trở thành chủ nhân của vùng đất này, bảo vệ biên giới và rừng Warcraft. Lịch tân thần năm 218, cục diện thế giới một lần nữa nghênh đón sự thay đổi mạnh mẽ. Vương quốc bán thú nhân dốc toàn bộ lực lượng xâm lược, vòng qua khu rừng Warcraft mà Ebert đóng giữ, quân đội nhập cảnh và hướng về vương đô. Bên trong vương điện, thật nực cười, chỉ là một đơn vị quân đội tinh nhuệ có không đến 1.000 bán thú nhân của Behemoth, vậy mà dám xâm nhập vào vùng nội địa nước ta. Chẳng phải nên là vị vua bán thú nhân đương nhiệm, Hellscream Blom, đích thân chỉ huy quân đội xuất chinh sao? Một vị đại thần điều tra được tin tức, không nhịn được cười ha ha. Behemoth là một bán thú nhân khổng lồ, có chiều cao hơn 2 mét, trên đỉnh đầu mọc xúc tu, bản thân có sức mạnh vô hạn. Behemoth được cho là vị luyện kim đại đế vĩ đại năm xưa, lúc này đang ngồi ở trên vương điện nhìn những bán thú nhân này giờ khóc giờ cười. Những bán thú nhân có lông ngố trên đỉnh đầu chẳng phải là càng dễ thương hơn so với những kẻ khác sao? Như vậy thì cứ gọi là Behemoth A. tên gọi cũng là bắt nguồn từ đó. Nhưng hiện tại, vị vua bán thú nhân Blom chỉ mang theo 1.000 binh sĩ lại ngang nhiên xâm nhập vào vùng nội địa của vương quốc con người. Muốn tấn công bất ngờ để chiếm vương đô, nghĩ như thế nào cũng đều là tự tìm đường chết. Các đại thần phe chủ chiến không ngừng hét lên. Kính thưa Wesley đại đế, chúng ta nên chủ động đánh. Chỉ có vẻn vẹn 1.000 quân thôi. Chỉ cần vua bán thú nhân của bọn họ chết đi, nhân loại chúng ta tất nhiên sẽ phản công lại vương quốc bán thú nhân. Đây là một sai lầm to lớn trong việc ra quyết sách của bọn họ. Wesley đại đế hạ tầm mắt xuống, Blom phát điên rồi sao? Ta cho rằng không phải, ta hiểu rất rõ về hắn, nhưng vì sao hắn lại tự tìm đường chết? Mang theo 1.000 quân xông vào quốc gia chúng ta. Ta tạm thời không nghĩ ra được, lập tức phái 1.000 kỵ binh đi ra thăm dò. 2 ngày sau, một đội kỵ binh 1.000 người đi đến thị trấn Lan. Toàn bộ thị trấn nhỏ ngổn ngang một mảnh hỗn độn, nồng nặc mùi máu tanh, khắp nơi đều là núi thây biển máu, nhà cửa lụp sụp, đổ nát thê lương. Khắp nơi đều có thi thể nhân loại, cùng với hơn 300 cỗ thi thể bán thú nhân. Thật sự là địa ngục. Chỉ huy đội kỵ binh nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt bỗng trở nên đau buồn. Đây là chiến tranh chủng tộc. Những tên bán thú nhân kia đều là những kẻ giết người đáng chết. Thế nhưng một giây sau, trong lòng hắn tràn ngập nỗi bất an nhàn nhạt. Nhưng mà, tại sao trên mảnh thị trấn nhỏ này lại có hơn 300 cỗ thi thể bán thú nhân? Dựa theo tin tức tình báo, quân đội bán thú nhân có 1.000 người xâm lấn, sao ở đây lại có đến 300 người ngã xuống? Nên biết rằng, thị trấn Lan nằm trong khu vực trung tâm ở nội địa vương quốc, là một thị trấn nhỏ thông thường. Không hề có bất kỳ lực lượng phòng vệ, dân chúng ở nơi này làm sao có thể giết chết được 300 bán thú nhân? Còn có một điểm cổ quái nữa, ở khắp nơi trong thị trấn nhỏ, rải rác từng cái ống nghiệm dược tề trống rỗng. Giống như là bán thú nhân đang làm thí nghiệm gì đó ở chỗ này. Mẫu thân. Có một người kỵ binh trọng giáp xuất thân từ chính thị trấn Lan này, điên cuồng nhảy xuống ngựa, chạy về phía trong nhà mình, phát hiện ra một thi thể bán thú nhân to lớn, đập sập một nửa ngôi nhà. Trong phòng hoàn toàn trống rỗng, đã không còn người sống. Bán thú nhân đáng chết. Bán thú nhân. Người kỵ binh gầm lên, điên cuồng vung thanh trường kiếm, đâm vào thi thể bán thú nhân da xanh, trong đôi mắt hừng hực thiêu đốt sự căm thù. Phốc, phốc. Nhưng sau khi hắn đâm đầy lỗ thủng trên cơ thể bán thú nhân, lúc mệt mỏi ngừng lại để thở lại phát hiện ra bán thú nhân này là một bà lão bán thú nhân. Thân hình cao lớn của bà đã áp sập một nửa căn phòng, khuôn mặt già nua nhăn nhúm, lại mơ hồ nhìn thấy hình dáng gương mặt. Méo mó, thống khổ, sụp đổ, người bán thú nhân này có gương mặt giống như mẫu thân hắn. Đây là ai? Người binh sĩ trẻ tuổi run rẩy, xoạt xoạt xoạt lùi lại, đập mạnh vào vách tường sau lưng, đôi chân mềm nhũn ngã quỵ xuống mặt đất. Bán thú nhân da xanh khổng lồ này, tại sao có thể giống với mẫu thân ta? Một loạt vẻ mặt quỷ dị hiện lên, mọi người cùng quay sang nhìn nhau. Chúng ta tiếp tục tiến lên, chỉ huy kỵ binh hô nhẹ. Bọn hắn tiếp tục tiến về phía trước, trong mỗi một thị trấn nhỏ đổ nát thê lương, hầu như không hề có thi thể nhân loại. Chỉ có thi thể bán thú nhân nằm ngổn ngang ở khắp nơi. Mà càng ngày, số lượng thi thể bán thú nhân đã sớm vượt xa con số 1.000 người. Đồng thời, ở trên mặt đất mỗi một thị trấn nhỏ đều có từng cái ống nghiệm dược tề trống rỗng bị sử dụng qua. Bầu không khí quỷ dị lan tràn bên trong nhóm binh sĩ. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra? Ông trời ơi! Thi thể nhân loại biến đi đâu rồi? Tại sao bên trong thị trấn loài người tất cả đều là thi thể bán thú nhân? Nhiều bán thú nhân như vậy. Chương 176, ta tới là để dẫn dắt thời đại tiếp theo. Nỗi khủng hoảng liên miên không dứt. Cuối cùng, khi bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, tận mắt nhìn thấy quân đội chủ lực của bán thú nhân, mới phát hiện ra rằng đại quân bán thú nhân đã mở rộng lên tới số lượng 8.000 người. Vị vua bán thú nhân Blom cao lớn uy vũ, đang dương đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, cho bọn chúng sử dụng dược tề. Sau một lúc lâu, các binh sĩ loài người chậm rãi đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn những người đồng đội của mình, tất cả mọi người đã biến thành bán thú nhân. Blom ngồi trên lưng cự thú, bình tĩnh nói, gia nhập vào chúng ta, hoặc là chết. Không thể nào, những bán thú nhân này gầm nhẹ. Ở bên cạnh, một tên quân sư bán thú nhân có thân hình lùn tịt, thấp bé với cái lưng còng xuống, nhe răng cười âm trầm mà giảo hoạt. Không hổ là quân đội, những người bình thường khác nhìn thấy bản thân mình biến thành bán thú nhân, cộng thêm sự áp bức của tử vong, phần lớn đều cúi đầu thần phục. Một lúc lâu nữa trôi qua, trên mặt đất tăng thêm mấy cỗ thi thể bán thú nhân. Mà vị chỉ huy kỵ sĩ loài người lại mang theo mấy thuộc hạ đầu hàng, coi như là một phần của quân đội bán thú nhân kia. Bọn họ nhìn về phía những thi thể bán thú nhân bất khuất gần đó. Các ngươi cũng nên thức thời. Chỉ cần có dược tề, bọn họ đi ngang qua thành trấn loài người, liền sẽ có thể không ngừng mở rộng binh lực. Nhân loại chúng ta nhất định thất bại. Đuổi kịp đại quân. Một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Các ngươi đã trở thành chủng tộc bán thú nhân rồi, vĩnh viễn không còn là nhân loại. Cho dù các ngươi ôm lấy tâm tư ẩn núp tạm thời cũng vô dụng. Chỉ cần loài người nhìn thấy bóng dáng các ngươi, tự nhiên sẽ muốn chém giết. Các ngươi nên biết phải làm sao, hãy hoàn toàn trở thành binh sĩ của vương quốc chúng ta. Trong thời khắc này, lời nói uy nghiêm của vị vua bán thú nhân Blom dần dần lan xa. Các ngươi nên biết rằng, trong trận chiến này, nhân loại nhất định sẽ bị diệt tuyệt. Biến mất ở trong lịch sử, thế giới này là vinh quang thuộc về vương quốc bán thú nhân. 7 ngày sau đó, một đạo đại quân với số lượng mấy chục ngàn bán thú nhân chuẩn bị tấn công vào vương đô. Vô số đại thần cuối cùng cũng hoảng sợ. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao trong chớp mắt xuất hiện mấy chục ngàn bán thú nhân rồi? Bọn chúng đến đây bằng cách nào? Thưa đức vua, chúng ta chạy đi. Bên cạnh, có một vị đại thần nhịn không được nói, chúng ta hãy chạy đến dãy núi Ban Trích, tìm kiếm Y Bớt, chờ thời cơ Đông Sơn tái khởi. Vô dụng thôi, vương quốc loài người của chúng ta đã kết thúc rồi. Đại đế Wesley nở nụ cười khổ, chậm rãi đứng dậy, triệu tập toàn bộ quân đội, liều chết đánh một trận. Cũng may là ta đã trục xuất Ebert đến biên cảnh rồi. Ở dãy núi Warcraft Ban Trích, Ebert kinh hãi sờn cả tóc gáy, cẩn thận phỏng đoán về tất cả mọi chuyện. Nhất định là do loại dược tề tương thích huyết mạch kia. Trước đây nó đã bị thất lạc, nhưng mà hiện tại chúng ta dung hợp ma dược vào cơ thể, một lần nữa khôi phục lại loại dược tề cấm kỵ từ thời cổ đại này. Bán thú nhân đã nghiên cứu ra phương pháp sử dụng, đang không ngừng chuyển hóa loài người chúng ta thành bán thú nhân, gia nhập vào quân đội của bọn họ. Bọn họ phảng phất như thảm họa thiên nhiên quét tới, không ngừng biến đổi loài người. Đối với những người không chịu gia nhập, bất khuất không chịu đầu hàng, đều bị giết chết ở trong thị trấn nhỏ. Đây cũng chính là chân tướng về hơn phân nửa thi thể bán thú nhân. Lẽ nào, loài người chúng ta sắp bị diệt vong sao? David không khỏi nghiến răng. Ebert đứng dậy, cất giọng bình tĩnh, chúng ta đi trợ giúp vương đô, cùng tồn vong với toàn bộ vương quốc loài người, vì vinh quang của kỵ sĩ. Kỵ sĩ không được phép lùi bước. 3 ngày sau, khắp vương đô tràn ngập máu tươi. Ebert quay về tới vương đô, giết vào khu vực chiến trường. Vào giây phút cuối cùng, hắn đã cứu được Wesley đại đế và thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng Wesley đại đế lại tức giận đến hộc máu, tại sao ngươi lại quay trở về? Vinh quang của kỵ sĩ, không cho phép ta lùi bước. Ebert giống lên, dẫn đầu một đám thân tín cùng hơn 1.000 quân sĩ tinh nhuệ, điên cuồng chém giết một đường đẫm máu, cuối cùng bắt đầu bị đại quân mấy chục ngàn bán thú nhân dần dần bao vây. Thời điểm Hứa Chỉ nhận được tin tức này, hắn đang ngồi ăn táo ở trong sân, dự định đi xem bộ phim kinh điển Địa Trung Hải của ta không có khả năng bị hói như vậy, ủng hộ phiên bản gốc một chút. Sau đó hắn sẽ quay lại và thử nghiệm chủng tộc mới khỉ ma phương một chút, kết quả bây giờ lại bị tình huống này khiến cho bối rối. Thúc thúc thúc thúc. Cách đó không xa, một con khỉ ma phương vừa mới được lai tạo ra, đang không ngừng ngửa mặt lên trời mà gầm giống, theo bản năng phát ra những tiếng kỳ quái. Bồi dưỡng hết sức dễ dàng. Dù sao năm xưa hắn cũng từng sáng tạo ra trùng vượn, cứ vẽ theo dạng hình hồ lô là được. Nhưng mà hiện tại lại đang nuôi dưỡng ở sa bàn nhỏ, phải nghĩ xem nên chọn thời điểm nào để đưa lên. Cái tên Ebert này không biết nhẫn nhịn chút nào sao. Hứa Chỉ cảm thấy có chút không kịp phản ứng. Lúc đó, ta còn tưởng rằng nhà ngươi sẽ là nhân vật chính của thời đại tiếp theo, sẽ dẫn dắt nhân loại đi đến huy hoàng. Kết quả ngươi lại mang theo hy vọng cuối cùng của loài người đi tự sát. Hứa Chỉ không nói lên lời, dựa theo tư duy bình thường của con người, trong trường hợp này, nhân loại đang không ngừng bị biến đổi thành người khổng lồ, thì không phải là nên mang theo con dân còn sót lại chạy đến hòn đảo hoang vu nào đó để trốn sao? Sau đó liền xây những bức tường cao để bảo vệ chính mình, chống đỡ ngăn cản những người khổng lồ kia, đồng thời nghỉ ngơi và phát triển, chờ đợi thời cơ quật khởi hay sao? Ngay lập tức, loài người đang phải đứng ở ngưỡng bị diệt vong, điều mà chúng ta tuyệt đối không ngờ tới. Hứa Chỉ đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng khách. Thời điểm này cũng giống như trước kia vậy, muốn tìm một vị chúa cứu thế như Lý Sinh Khương bỏ vào, cũng có chút hơi muộn rồi. Đội quân cuối cùng của loài người đã bị bao vây ở trong dãy núi, bị cô lập từ bốn phía. Hứa Chỉ nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhìn bầy khỉ ma phương của mình còn đang được bồi dưỡng, không ngừng kêu thúc thúc thúc thúc. Hay là ta dùng thân thể của khỉ ma phương, chuyển thế đầu thai, đích thân giải cứu thế giới trong sa bàn lớn, dùng thân thể sinh vật này sống cả một đời trong đó, tự mình dẫn dắt nền văn minh của một thời đại. Thuận tiện kiểm tra năng lực của khỉ ma phương một chút luôn. Quần thể khỉ ma phương này là do Hứa Chỉ diễn hóa ra, Hứa Chỉ tự nhiên là có thể thông qua kênh người chơi, khống chế vương của quần thể khỉ ma phương để tiến vào trong sa bàn. Và đương nhiên cũng không cần mang theo cả quần thể, cá nhân mình tiến vào là được rồi. Trước đây, những người chơi khác đều sinh sống trong đó cả đời, Hứa Chỉ cũng không hứng thú quan tâm. Dù sao những người chơi này đều là giống loài có hình thù kỳ quái gây hiếu kỳ như Slim, chim đầu chọc, làn da. Nhưng bây giờ, vừa vặn có sinh vật hình người có thể cho Hứa Chỉ đi vào, ngược lại khiến hắn nảy sinh ra một tia hứng thú. Nhưng nếu dùng kênh người chơi tiến vào thì sẽ cực kỳ nhỏ yếu. Căn bản không thể phát triển nổi trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thay đổi được cục diện cuộc chiến, chỉ có thể dùng phương thức thuật đoạt hồn, chiếm lấy thân thể của khỉ ma phương để tiến vào. Chỉ có dùng cách này mới có thể bảo toàn phần lớn tu vi vu sư cấp 4 hiện giờ của mình. Phương pháp thuật đoạt hồn này là do Medusa phát minh ra. Không thể không nói, Medusa là loại người khá đặc biệt, có thể tự mình hồi sinh thoát khỏi tử vong, còn sáng tạo ra đoạt hồn thuật. Nàng dành cả ngày để nghĩ về việc sau khi mình chết đi, chính mình sẽ làm như thế nào để sống lại một lần nữa. Mà nàng trợ giúp dọa não nhỏ chiếm lấy thân thể con người, đương nhiên là không cố gắng hết sức cho nên tu vi vu sư của dọa não nhỏ không được bảo lưu. Phiên bản hoàn chỉnh của loại vu thuật này là sau khi cường giả chiếm lấy thân thể người khác, sẽ giữ lại phần lớn tu vi của mình, mượn xác trọng sinh. Nếu không, trước đây khi Medusa chiếm lấy thân thể cơ bắp của tốc độ xe Akina, đã sớm đánh mất tu vi, biến thành một người bình thường. Dùng loại phương pháp này, bây giờ dùng tinh thần lực khổng lồ vu sư cấp 4 của ta để chiếm lấy thân thể khỉ ma phương này, chắc hẳn là có thể giữ lại phần lớn sức mạnh, tương đương với việc luân hồi chuyển thế, đoạt xá trọng sinh. Đồng thời linh hồn cực kỳ khổng lồ của ta chỉ như một phần nhỏ ý thức bám vào trên thân con kiến, nếu bị chết cũng chỉ phải gánh chịu một chút tổn thất, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng mà, cũng có thiếu sót rất lớn. Ý thức tinh thần lực cường đại nếu như bám vào trên bộ thân thể bình thường này thì sẽ không thể minh tưởng, giống như là ngọn bèo không có rễ vậy. Nó cũng không quá hữu dụng, chỉ có thể tạm thời đi vào để giải cứu thế cuộc, đoán chừng thi triển được 10 cái chiến tranh khí chủy là hết cỡ. Hứa Chỉ không ngừng cân nhắc về tính khả thi, xoay chuyển quỹ tích thế giới méo mó, cưỡng ép lật trở về. Tại sao ta có cảm giác rằng càng lăn lộn lại càng thê thảm vậy? Trước đây, còn có thể ném xuống một chúa cứu thế thương phẩm, hiện giờ ta chỉ có thể tự mình đi làm, đích thân hạ xuống. Hứa Chỉ cầm chiếc chén lên, nhấp một ngụm phượng hoàng linh trà, sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Dù sao đi nữa, mọi việc cũng đã phát triển thành như vậy. Ta cũng nên đích thân hạ xuống sa bàn lớn, đi một chuyến xem sao. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 177, giáng xuống thời đại ma dược. Thời gian không còn nhiều nữa, Anbeck vẫn còn đang dẫn theo quân đội, kéo dài hơi tàn ở trong dãy núi, có lẽ cũng sắp lạnh rồi. Hứa Chỉ lập tức đi vào trong vùng thí nghiệm, nhướng mày lựa chọn ra một con khỉ ma phương được to lớn mạnh mẽ nhất. Là ngươi, thuật đoạt hồn do Medusa tạo ra lập tức được phát động. Tinh thần lực khổng lồ của Hứa Chỉ bắt đầu mạnh mẽ thâm nhập vào trong đầu của khỉ ma phương. Nhưng mà, đi đôi với việc dùng tinh thần lực mạnh mẽ tiến vào, Hứa Chỉ phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Đó là sau khi đoạt hồn, linh hồn của hắn giống như là đang tiến vào trong một không gian nhỏ. Linh hồn của các sinh vật bình thường đều là nằm ở trong đầu, còn linh hồn của quần thể này trời sinh đã ở trong một không gian nhỏ như vậy sao? Hứa Chỉ nhướng mày, đây là đặc tính của quần thể khỉ ma phương sao? Lấy một không gian nhỏ trong đầu mình dùng làm nơi ký gửi ý thức và linh hồn. Nếu vậy đầu óc của chúng nó mọc ra dùng để làm gì? Dùng để chứa nước à? Hứa Chỉ yên lặng thổ tào, còn cái không gian ý thức này lại là cái gì? Thức hải, linh đài, nơi cất giấu tinh thần, đan điền. Trong đầu của hắn có rất nhiều nghi vấn, trước đó hắn không hề phát hiện ra tính chất đặc biệt này của khỉ ma phương. Loài sinh vật này kỳ lạ hơn rất nhiều so với loài trùng vượn, trời sinh đã là trụ cột của sinh vật siêu phàm. Từ từ, nếu như linh hồn của sinh vật này trốn ở trong không gian tinh thần, vậy thì e là nó sẽ có thể chứa đựng một nguồn tinh thần lực rất mạnh, sẽ không dễ dàng bị tan biến. Hứa Chỉ hứng thú dâng trào, lập tức rót một lượng lớn tinh thần lực vào trong đầu óc của nó. Hứa Chỉ chính là vu sư có hình thể người khổng lồ vô cùng to lớn, tinh thần lực e là hơn gấp vạn lần so với vu sư cùng cảnh giới nhưng hình thể chỉ cỡ con kiến. Oanh! Ngay lập tức, hơn 10 phần tinh thần lực nhỏ tràn vào trong cái không gian nhỏ kia. Dưới sự rót vào của tinh thần lực to lớn, vậy mà nó lại dần dần ngưng tụ lại thành một màn sương mù bán lỏng dày đặc, không thấy được cũng không đi vào được. Nhưng mà, Hứa chỉ cần cho vào thêm một chút tinh thần lực vào thì sẽ lấp đầy đầu óc của nó. Loại sinh mệnh này quả thực chính là vật dẫn xuất sắc nhất cho việc chiếm giữ linh hồn. Đúng là không theo lẽ thường một chút nào cả. Hứa chỉ cười rộ lên, lượng điện trong đầu thật sự rất nhiều, tuy rằng dùng xong thì sẽ không còn nữa. Nhưng loại dự trữ như thế này chắc là có thể dùng làm pháo bắn, muốn phát ra cỡ trăm cái chiến tranh khí chùy loại nhỏ cũng không thành vấn đề. Như vậy liền bắt đầu thôi. Hứa chỉ suy nghĩ một lát, dùng một túi nhựa màu đỏ làm một cái dù nhảy loại nhỏ. Sau đó, nằm lên sofa nhỏ chợp mắt một lúc, tựa như đang đi vào cõi thần tiên, ý thức dần dần xâm nhập vào trong thân thể của khỉ ma phương. Rầm! Ngay lập tức, thú cưng nhỏ ở trong vườn trái cây liền vỗ cánh bay vào phòng. Khỉ ma phương dốc sức nhảy lên trên người nó để cho con chim đó cõng bay ra ngoài, bay lên bầu trời, bay trên toàn bộ vùng đất. Một lúc sau, đáp xuống dãy núi này đi, ta đã nhìn thấy đám kỵ sĩ loài người Anbeck. Vậy thì cứ từ nơi này mà đi vào thời đại ma dược kỳ lạ này đi. Con chim kỳ quái này dừng lại, chậm rãi xoay vòng trên bầu trời. Soạt! Hứa chỉ nhẹ nhàng tiêu sái nhảy xuống, nhanh chóng rơi xuống đại lục, bên tai chuyển tới những tiếng rít rào kinh người của gió. Rơi được một lúc, hắn mới từ từ bung dù nhảy ra. Soạt! Soạt! Tốc độ rơi xuống nhanh chóng giảm lại. Hắn huy động tinh thần lực để duy trì hình dạng của dù nhảy. Bây giờ hắn mới quan sát vùng đất rộng lớn đang bị chiến tranh bao vây này. Ta lại tới rồi đây, giải quyết nguy cơ của vương quốc loài người Vidisimia chỉ là chuyện thứ yếu. Mục tiêu chính là lợi dụng sự chênh lệch thời gian này, ở lại trong thời đại ma dược để có thể hoàn toàn quen thuộc với sức mạnh của vu sư cấp 4 mà bản thân mới có được. Nhưng có lẽ cũng sẽ không ở đây lâu lắm. Trên bầu trời, Hứa chỉ ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời, từ từ sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Hắn sẽ lợi dụng sự chênh lệch về thời gian trong sa bàn để làm quen một chút với sức mạnh của vu sư cấp 4. Dù sao thì căn cơ của hắn vẫn còn quá ít, thời gian lại không đủ, không có sức mạnh là không được. Phải biết rằng, đám người vu sư luôn theo đuổi chân lý và tri thức. Mà tri thức của hắn hoàn toàn không đủ để gọi là vu sư, thậm chí còn không bằng cả một vu sư cấp 1, chỉ biết mỗi một chiêu là chiến tranh khí chùy. Xoạt xoạt, trên bầu trời, một chiếc dù nhảy màu đỏ nhạt trong suốt đang chậm rãi rơi xuống. Dù nhảy được tinh thần lực dao động bao vây lại, tỏa ra ánh sáng mông lung, xuyên qua ánh mặt trời, lộ ra một màu đỏ quỷ dị. Đó là cái gì? Kỵ sĩ David cao lớn uy mãnh kêu lên. Toàn bộ mọi người đều ngây cả ra. Trong núi non, tất cả người trong quân đội còn sót lại thì áo giáp trên người đều rách nát, dần nhuộm thành màu đỏ tươi, ai cũng sững sờ ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời trong xanh không một đám mây, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái ô hình nấm khổng lồ màu đỏ trong suốt. Dưới chiếc ô là một sinh vật hình người, cả người được phủ một bộ lông xù màu nâu đen, cơ thể thon dài, nhìn có vẻ hơi gầy gò. Trông giống như là một bán thú nhân nhưng mà lại chưa từng thấy qua bao giờ. Nhưng nhìn hắn càng giống Gilgamesh trong thời đại thần thoại của thời đại bộ lạc cổ xưa hơn. Bộ lông trên người hắn tràn đầy hơi thở của con người thời đại cổ xưa. Con người của bộ lạc siêu cổ đại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không biết phải làm gì. Phải cẩn thận, có lẽ là một loài bán thú nhân hoàn toàn mới. Soli chống thanh ma kiếm màu đen thon dài xuống đất, ngửa đầu lên nỉ non nói. Hiện tại, vương quốc bán thú nhân đã bộc phát ra rất nhiều kỹ năng không thể tưởng tượng được. Tuy rằng, không biết hiện tại nhân loại còn có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng mà sinh vật lông mao hình người từ trên trời rơi xuống này có lẽ cũng là một trong những con bài chưa lật của bán thú nhân. Không cho phép hắn tới gần, giết hắn. Vẻ mặt Soli vừa dữ tợn vừa điềm tĩnh. Nàng là một ma kiếm sĩ, nhưng lại nhanh chóng buông ma kiếm ra, tháo trường cung trên lưng xuống, đặt một mũi tên đen lên. Chậm rãi kéo dây, một luồng ánh sáng lung linh từ từ phát ra, nhắm một cách cẩn thận, sau đó bắn nó lên bầu trời. Vèo, mũi tên mang theo ánh sáng đỏ nhạt cắt qua không khí, bay thẳng về phía bầu trời. Hứa chỉ nhìn mũi tên nhọn hoắt đang hướng về cái trán của mình. Hắn vừa mới tới đã được nghênh đón bằng một trận chiến với vu sư, buộc hắn phải nghiêm túc suy nghĩ về biện pháp chiến đấu. Lúc này, không thể dùng chiến tranh khí chùy được, đó là vu thuật thành danh của Media. Nó phổ biến ở tất cả các cảnh giới, uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng lại tiêu tốn năng lượng quá lớn, đủ để tát cạn 1/5 tinh thần lực của một vu sư. Hiện tại, cần phải dùng một vu thuật hệ gió đơn giản nhất để đánh văng mũi tên đang tiến tới này, giảm bớt sự hao tổn tinh thần lực của ta khi tiến vào thế giới này. Dù sao, dùng một lần thì ít đi một chút. Bây giờ, ta dùng cơn lốc bảo vệ hình tròn mới là lựa chọn tốt nhất. Hứa Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng nói, chiến tranh khí chùy. Oanh, ầm ầm, trên bầu trời, cuồng phong gào thét, sóng gió cuộn trào, một cái chùy to lớn chậm rãi hiện ra. Vô số sóng khí trong suốt tập hợp rồi ngưng tụ lại, mang theo âm thanh sắc bén vĩ đại vô cùng chấn động, phảng phất như là tiếng rít gì đó khó giải thích được. Mọi người nhìn lên bầu trời, khuôn mặt đờ đẫn. Vốn dĩ, trên bầu trời không một gợn mây, bây giờ mây lại gom lại đây càng ngày càng nhiều. Chênh lệch giữa các cảnh giới to lớn tới như vậy sao? Thời đại này vẫn chưa xuất hiện vu sư cấp 4, người mạnh nhất của bọn họ cũng chỉ là chiến binh cấp 3. Với lại, hiện tại, hệ thống ma dược đã trở nên khá hỗn tạp, không còn tinh khiết nữa. Thế nên, cho dù là vu sư thuần bạo lực ở trong cùng một cảnh giới thì sức phá hoại cũng vượt xa hệ thống tu luyện của thời đại này. Oanh! Gió lốc ập xuống, cái chùy to lớn mạnh mẽ đập xuống, dễ dàng làm nổ tung mũi tên nhọn hoắt đang bắn về phía bầu trời, khiến nó rơi xuống mặt đất. Chương 178, vì cái gì? Ầm ầm ầm. Cây cối rung lắc dữ dội, mặt đất chấn động, toàn bộ kỵ sĩ đều rung rung, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to lớn cỡ một căn nhà. Hứa Chỉ nhìn đám kỵ sĩ nhân loại đang rơi vào khiếp sợ, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi trên mặt đất. Hai tay hắn nắm chặt dù nhảy, vẫn chậm rãi rơi xuống như cũ, trên mặt nở ra một nụ cười. Ở nơi này, rốt cuộc cũng không cần phải bó buộc tay chân nữa rồi, có thể yên tâm luyện tập vu thuật, không cần phải sợ có người tới thôn chúng ta đào cát nữa. Đạp. Hứa Chỉ nhẹ nhàng nhảy xuống, hơi quay đầu nhìn về phía mấy tên kỵ sĩ và kiếm sĩ đang kinh hãi kia. Đám người Anbeck, David, Soli đang gắt gao nhìn chằm chằm vào chính mình. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, rồi bắt đầu phá vỡ bầu không khí rằng co, quốc vương Wesley của các ngươi đâu? Ngươi là ai? Vẻ mặt của Anbeck như là gặp phải đại địch. Lúc này, cả người Wesley đại đế đang bị trọng thương, phải dùng băng vải bằng da thú màu đen để buộc chặt lại. Được người hầu nâng đỡ, chậm rãi đi ra từ phía sau lều trại quân doanh, không biết vị dũng sĩ này tìm ta, có chuyện gì sao? Hắn từng bước đi tới, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Wesley bệ hạ, không cần đi ra. Anbeck gấp đến độ kêu ra tiếng, vội vàng che ở trước người anh trai mình. Mà Wesley lại vẫy tay, sắc mặt bình tĩnh, nho nhã ôn hòa. Hắn biết rõ quái vật trước mắt này, nếu muốn giết hắn thì nơi này không ai có thể ngăn được, có thể không tiến vào trong không. Wesley trầm ngâm một chút, làm ra một động tác mời, Hứa Chỉ cũng không có cự tuyệt, liền theo vào trong lều trại. Trong lều trại, quốc vương Wesley bình tĩnh ngồi xuống. David, Anbeck tính tình nóng nảy nên bị yêu cầu chờ ở ngoài, chỉ có Soli đi theo bên người. Soli cũng không có mặc áo giáp cồng kềnh, chỉ mặc một bộ đồ săn bó sát người màu nâu đen. Mái tóc dài màu trắng như tuyết được buộc lại phía sau lưng, dáng người hoàn mỹ quyến rũ. Tay nàng cầm một thanh ma kiếm, phía sau là một trường cung màu đen vài túi tên, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Đây là loại rượu lúa mạch đặc biệt ở vương quốc chúng tôi. Quốc vương Wesley đưa lên một ly gỗ màu đỏ rượu. Hứa Chỉ nhẹ nhàng nhấp rượu, mùi hương êm dịu đặc trưng lại mang theo nồng đậm vị bơ. Đúng là độc đáo xưa nay chưa từng có. Quốc vương Wesley lẳng lặng nhìn chính mình. Ta tới là để giải cứu trận tai họa này cho nhân loại. Hứa Chỉ nhìn về phía ánh sáng bên ngoài lều trại. Quốc vương Wesley nhịn không được nói, ngươi là nhân loại siêu cổ. Hứa Chỉ không nói gì cả. Wesley mừng rỡ như điên, bỗng nhiên cười to, trời không diệt vương quốc chúng ta. Nếu có thêm dũng sĩ cường đại như này, chúng ta nhất định có thể phá tan trùng vây, Đông Sơn tái khởi. Hứa Chỉ lắc đầu, không, ta không phải là tới để cứu các ngươi. Ta chỉ muốn ngươi đi theo ta một chuyến, đi gặp vương của bán thú nhân Blom. Wesley trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng, ngươi điên rồi, muốn đi ám sát vương của bán thú nhân. Cả người hắn run rẩy, an ổn lại cảm xúc, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta nguyện ý nhường lại vương vị, thoái vị làm tham mưu, phụ trợ ngươi đăng cơ. Vì nhân loại của ta quật khởi, hiện tại, chúng ta hẳn nên là nghĩ cách phá trùng vây. Hứa Chỉ ngây người ra một lúc, nói một cách đơn giản và rõ ràng, ta không cần vương vị. Cái gì? Wesley cả kinh đứng lên. Người nam nhân trước mắt này thế nhưng lại dễ dàng cự tuyệt vương quyền cường đại nhất trên thế giới, thứ mà vô số người tha thiết ước mơ. Hứa Chỉ cũng không có thời gian trì hoãn đây để trợ giúp phát triển văn minh. Hắn tới nơi này là còn có chuyện khác, đó là cần phải không để cho con người bị diệt sạch. chiến tranh có thể, suy thoái hay bị ức hiếp đều có thể. Nhưng mà duy nhất là không thể bị diệt sạch. Không chỉ có con người mà bán thú nhân cũng không được phép bị diệt sạch. Khó khăn lắm mới có được hai cái chủng tộc có trí tuệ, hắn còn ước gì nhiều thêm mấy cái, sao có thể sẽ để cho bọn họ tự mình hủy diệt. Trên mảnh đại địa này không thể chỉ còn lại một chủng tộc có trí tuệ. Là một thế giới siêu phàm mà chỉ có một chủng tộc trí tuệ thì quá là không phù hợp. Hơn nữa, nếu trên một mảnh đại địa không có cạnh tranh, không có thiên địch mà chỉ có một chủng tộc thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự điên cuồng. Dù có cường thịnh đến mấy, rồi cũng sẽ đi vào cuồng vọng tự đại và đi tới hủy diệt. Giống như thời đại của Gilgamesh vậy. Wesley, ngươi đi cùng ta. Hắn nhìn về phía Shirley bên cạnh, ta muốn mượn một con cự thú tọa kỵ Ala. Ta sẽ đi gặp mặt vị vương của bán thú nhân kia. Vào ngày này, ta sẽ thống trị hai đại vương quốc, trở thành quân chủ đại đế đời tiếp theo, trấn áp thiên hạ này. Shirley ngây người một chút, cắn răng gật đầu. Nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu không nghe hắn, có lẽ sẽ phải chết. Đi thôi. Sau đó Hứa Chỉ cùng Wesley ngồi trên cự thú Ala, đi về phía vương cung. Oanh! Phía trên cự thú Ala, xung quanh là cuồng phong gào thét. Ý tưởng của Hứa Chỉ đơn giản mà thô bạo. Ta đâu có rảnh rỗi mà đi giúp nhân loại bọn hắn quật khởi. Không rảnh. Nhân loại quật khởi như thế nào là chuyện của bọn họ. Nếu như không có áp bách thì sẽ không thể đột phá. Mà muốn giải quyết chiến tranh, biện pháp đơn giản nhất chính là triệu tập lại quốc vương của hai đại vương quốc, đánh bại họ. Sau khi trở thành quân chủ đại đế trên cả hai vị quốc vương kia thì có thể trấn áp thời đại, sau đó liền xong việc. Wesley ở phía sau, nhìn về phía vượn người đầy lông ở phía trước, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Điên rồi, đều điên rồi. Vận mệnh của vương quốc con người sẽ như thế nào trong tay những người này đây? Albeck là người không màng đại cục, mà dũng sĩ vượn người là huy vọng cuối cùng này cũng là như vậy. Không cần vương vị mà muốn trực tiếp xưng đế. Quả thực phát rồ. Vương quốc con người không thể đoạn tuyệt trên tay ta được. Bọn họ đều điên rồi, mà ta thì không điên. Cả người Wesley bởi vì sợ hãi mà phát run. Hắn không sợ hãi tử vong, nhưng sợ hãi này so với tử vong lại càng khủng bố hơn. Vì cái gì lại muốn như vậy, các ngươi không thể nghe theo kiến nghị của ta sao? Quốc vương Wesley hùng tài vĩ lược nhất đương thời bỗng nhiên gầm lên, hoàn toàn bùng nổ. Vì cái gì không quan trọng? Các ngươi đều không có vũ lực, thế giới không phải các ngươi muốn là có thể thay đổi, các ngươi không có năng lực giao tiếp, không có năng lực tính toán, không có năng lực chính trị, không hiểu được đế vương chi thuật, thậm chí còn không có đọc qua đạo trị quốc của mấy vị quốc vương đời trước đã đúc kết lại. Hắn cuồng loạn, ngươi còn cuồng vọng tự đại, muốn thành quân chủ đại đế đời kế tiếp. Buồn cười, thật sự buồn cười, kiến thức của ngươi quá mức nông cạn. Không có năng lực cân nhắc đại cục, vì sao không nghe ta khuyên bảo? Hắn nói xong lời cuối cùng, không cầm được gầm lên. Albeck đã như vậy. Liều lĩnh không màng đại cục, một hai phải trở về cứu hắn. Mà kẻ điên trước mắt này, càng thêm lỗ mãng. Hắn từ nhỏ đã được giáo dục để trở thành đế vương tinh anh đời kế tiếp. Trên mảnh đất này, mấy trăm năm mới có được một vị quân vương hùng tài vĩ lược, trí tuệ trác tuyệt, am hiểu mưu tính như vậy. Nhưng hắn ta lại bị bao vây bởi một đám người liều lĩnh, lại còn biến cục diện trở thành như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 179, tri thức là gì? Ngươi nói xong chưa? Hứa Chỉ bình tĩnh, bỗng nhiên có chút cảm khái nhìn về phía không trung, thời đại này đã lưu lạc đến mức này rồi sao? Theo ta thì em trai Albeck của ngươi thích hợp trở thành quốc vương hơn ngươi cả vạn lần. Tri thức của hắn phong phú hơn ngươi rất nhiều. Wesley đại đế hoàn toàn phẫn nộ, cái tên liều lĩnh kia. Hắn căn bản không học qua tri thức để thống trị thiên hạ, chỉ là một võ nhân ngu xuẩn. Không mang theo những người còn lại trốn đi nơi khác, lại còn xâm nhập vào vương đô cứu ta, chặt đứt hy vọng cuối cùng của nhân loại. Đây là quốc vương, mà ngươi nói sao? Hứa Chỉ nói, hắn là ngu xuẩn, không biết ẩn nhẫn. Nhưng ngươi có biết, quân chủ đại đế của các triều đại đều là võ nhân và là những người liều lĩnh, mà ngươi lại không phải. Wesley bỗng nhiên run lên, muốn ta nêu ví dụ không? Hứa Chỉ dừng một chút, bỗng nhiên cười rộ lên, ngươi nói tri thức, vậy nó là cái gì? Là năng lực giở trò tâm tính, là tài năng có thể khống thế cục thiên hạ, là tâm trí hùng tài vĩ lược, những cái đó. Từ trước đến nay đều không phải là tri thức. Wesley tức giận, nhịn không được tranh cãi, ta khổ đọc nghiên cứu qua Amic pháp điển của quốc vương đời thứ nhất. đọc qua các bản tài liệu chân quý của Quang Minh Giáo hội, còn nghiên cứu về lịch sử và các loại sách của Vương quốc Bán Thú Nhân. Thậm chí còn tinh thông tri thức thâm ảo mà cường đại nhất trên thế giới, đế vương học. Trên thế giới sẽ không thể có người nào có thể uyên bác hơn so với ta. Thế nhưng ngươi lại nói đó không phải là tri thức. Vậy tri thức là gì? Ngươi thật sự tinh thông đế vương học sao? Hứa Chỉ bình tĩnh nói, vậy đế vương học của các quân chủ đại đế thời cổ đại là cái gì? Wesley sửng sốt, lại lâm vào trầm mặc. Hứa Chỉ bỗng nhiên cười nói, tri thức của bọn họ khác với ngươi. Tri thức của bọn họ là chân lý. Mà tri thức đó luôn được xem là tiêu chuẩn duy nhất của quân chủ đại đế từ trước đến nay, không thể phủ nhận. Mỗi một thế hệ quân chủ đại đế đều có tri thức uyên bác, siêu việt hơn người bình thường rất nhiều. Thanh âm Hứa Chỉ xa xưa, giống như một hiền giả thời cổ đại đang cảnh tỉnh hậu nhân vậy, giống như thần trí tuệ năm đó chỉ dẫn chân lý cho phàm nhân trên mặt đất. Quốc vương loài người Wesley thân ái, lương thiện, từ trước đến nay chưa bao giờ là tôn chỉ của các vị quân chủ đại đế. Dù chính sách của Gilgamesh có tàn bạo, nhưng người trong thiên hạ không có ai dám nghịch phản. Dùng thiện trị thiên hạ cũng không phải là con đường mà quân chủ đại đế nên đi. Năm đó luyện kim đại đế trị thế, trăm năm không thượng triều. Mặc kệ chuyện quốc gia đại sự, hơn phân nửa năm tháng ông ta đều đắm mình trong phòng luyện kim. Một lần bế quan chính là mấy chục năm, tất cả đều để cho nữ vu dưới trướng trị thế, thiên hạ có người dám phản sao? Thời thượng cổ vẫn luôn thái bình thịnh trị. Ánh mắt Hứa Chỉ sáng quắc, nói năng có khí phách, tiêu chuẩn để trở thành quân chủ đại đế, là chân lý duy nhất. Mỗi một vị hoàng đế cổ đại đều sở hữu một sức mạnh to lớn có thể trấn áp tất cả, chỉ cần bọn họ sống ở nơi đó đã chính là một thời đại rồi. Bọn họ ngã xuống, đó là kết thúc của một thời đại. Đầu Wesley đại đế ầm ầm chấn động, Hứa Chỉ từ từ nói, ha ha ha. Một con kiến tồn tại nhỏ bé lại đi cười nhạo người lấy chúng thần vĩ đại trên bầu trời làm mục tiêu, cười nhạo kiến thức của các vị đại quân chủ đại đế là nông cạn, là kẻ liều lĩnh. Wesley, thời đại chân chính đáng thương chính là thời đại này của các ngươi a. Trong đầu Wesley trống rỗng, như thể đã mở ra được bức màn về thời cổ đại tráng lệ, như thể nhìn thấy các vị quân chủ đại đế cổ đại đứng trên đỉnh của thế giới. Ầm ầm ầm. Vừa nói chuyện, cự thú Ala đã dần dần bay ra khỏi núi non, tiến vào bên trong vòng vây. Vô số bán thú nhân điên cuồng xông đến, tay cầm trường mâu, trường côn. Hơn nữa còn có người nhổ cả cây đại thụ, âm thanh gào giống rung trời. Chiến tranh khí chùy. Một tiếng va chạm vang lên, không khí bỗng ngưng tụ. Một thanh chiến tranh khí chùy nhanh chóng được ngưng tụ, hung hăng đánh về phía trước. Xôn xao. Thú triều ùn ùn kéo đến, chiến chùy phảng phất như đã đánh nát một khe lớn trên mặt đất. Vô số bán thú nhân đang sống sờ sờ bị đánh trúng, miệng phun máu tươi và bay ngược ra ngoài. Này, đây là... Wesley đại đế nhìn này một màn như thần thoại này, đôi mắt trừng to, lần đầu tiên hoàn toàn thất thố. Lý niệm từ nhỏ đến lớn của hắn phảng phất bị phá vỡ. Trong lòng hung hăng run lên, dường như có cái gì đó đang dần nảy sinh, đây là tri thức cần thiết để trở thành một thế hệ quân chủ đại đế có thể trấn áp thiên hạ sao. Đúng vậy, đây là chân lý của ta, chân lý duy nhất. Hứa Chỉ bình tĩnh nói, ngươi nhìn cho kỹ. Chiến tranh khí chùy. Ầm ầm ầm. Lại một con đường lớn bị oanh kích. Cự thú Ala theo khe rãnh cực đại mà đi tới, dọc theo đường đi tất cả bán thú nhân đều bị đánh cho bay ngược trở ra, thẳng đến vương cung Vidisimia. Hứa Chỉ cưỡi cự thú, mang theo quốc vương loài người đi trong vạn quân mà giống như đang tản bộ trong sân vắng vậy. Một thanh âm xa xưa truyền đến, ta đến mảnh đất này cũng là muốn cảnh tỉnh một số người trên mảnh đất này, những kẻ buồn cười cho rằng có thể dựa vào mưu trí là có thể thống trị thiên hạ. Ầm vang. Ước chừng nửa giờ, Hứa Chỉ cũng đã đánh ra hơn 20 phát chiến tranh khí chùy, một đường đẩy ngang khắp mặt đất mà đến. Nếu từ không trung nhìn xuống thì có thể thấy toàn bộ mặt đất giống như hung hăng bị xe lửa đẩy ra một con đường rộng lớn bằng bùn đất vậy. Đạp đạp, cự thú Ala dừng ở cửa vương cung. Bán thú nhân ở hai bên thế nhưng lại không hề tập kích, mà bình tĩnh đứng ở hai sườn, phảng phất như đang chủ động mở rộng cửa. Glom, thế nhưng lại không có trốn. Hứa Chỉ kinh ngạc nhảy xuống cự thú Ala, mang theo quốc vương con người Wesley, mạnh mẽ đi vào bên trong. Hai bên sườn là một đội bán thú nhân tinh anh, thân khoác áo giáp da màu đen, tay cầm vũ khí, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Đều là những bán thú nhân tinh anh có thể lấy một địch 10. Quốc vương Wesley thấp giọng nhắc nhở, Hứa Chỉ đi vào trong vương điện vương quốc của loài người. Bầu không khí trang nghiêm, hai bên là các đại thần của bán thú nhân và các thủ lĩnh của các bộ tộc lớn. Trên vương tọa chạm trổ phù điêu màu đen tinh xảo có một bán thú nhân cao lớn uy vũ đang ngồi, duỗi ra cánh chim màu xám, móng tay sắc bén. Đây chính là vương của bán thú nhân Blom, dũng sĩ, hảo vũ lực. Blom ngồi ở trên vương tọa, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Ta thấy ngươi cả người lông lá, nếu so với nhân loại thì ngươi càng giống bán thú nhân hơn. Ta xem ngươi và con người không có bất luận quan hệ lợi ích gì cả, tại sao lại chinh chiến thay bọn họ? Không bằng tới dưới trướng của ta, ta sẽ phong cho ngươi làm đệ nhất dũng sĩ bán thú nhân. Ánh mắt Blom nóng rực, ta sắp thống trị thiên hạ. Trên thế gian lại này sẽ không còn con người, chỉ còn lại bán thú nhân chúng ta, quyền thế và mỹ nhân đều mặc cho ngươi hưởng dụng. Ngươi mang Wesley đại đế đến là vì để lĩnh thưởng phải không? Cả người Wesley đại đế hơi phát run, nhìn các đại thần hai bên, không khỏi đứng ra phía sau Hứa Chỉ. Hứa Chỉ ngây ra một lúc, nhịn không được cười rộ lên, Blom, ai cho ngươi ngồi trên vương tọa này? Xuống dưới cho ta mang Wesley đến, là muốn hai đại vương quốc thần phục. Ta sẽ trở thành quân chủ đại đế của thời đại này. Sắc mặt Blom cứng đờ. Quân sư bán thú nhân Dwarf ở bên cạnh nhịn không được đứng ra, lớn tiếng quát, quốc vương của chúng ta tôn kính ngươi nên mới gọi ngươi một tiếng dũng sĩ. Ngươi lại nói là bất kính với ngươi, vậy ngươi là cái thứ gì? Mấy dũng sĩ bán thú nhân cao lớn uy mãnh xung quanh cũng cười lạnh. Ỷ vào mình là cấp 4 liền dám giết tới nơi này của chúng ta sao? Không biết vương tộc bán thú nhân của chúng ta là nhân yêu thân chim, trời sinh đã có kịch độc, có thể độc chết vu sư cấp 4 cổ đại à? Chương 180, Messiah quân chủ đại đế. Bọn họ không phải là không tu luyện, thậm chí hiện tại người mạnh nhất đã đến cấp 3. Dù cho là cấp 4 nhưng nếu đã giết tới nơi này thì chắc chắn thể lực sẽ không còn bao nhiêu nữa. Bọn họ nắm chắc thắng lợi. Hứa Chỉ nhìn về phía xung quanh, nhịn không được mà bật cười. Chiến tranh khí chủy, oanh. Trong nháy mắt, khí lượng cuồn cuộn bốc lên, mặt đất bị đánh ra một khe lớn, toàn bộ vương điện bị hung hăng đánh phá, đổ nát hơn phân nửa. Hứa Chỉ tiến một bước về phía trước. Chiến tranh khí chủy, oanh. Vô số bán thú nhân bị bay ngược ra ngoài, toàn bộ đại điện nháy mắt trở nên vỡ nát. Hứa Chỉ lại bước thêm một bước, tới gần vương tọa của Blom. Thích khách to gan. Hai thị vệ tránh trong bóng tối lập tức ra tay. Thì ra là hai cái đấu sĩ cấp 3, bọn hắn xông tới với một khí thế cực kỳ khủng bố. Chiến tranh khí chủy, oanh. Hai cận vệ mạnh nhất bên người nháy mắt phun ra từng ngụm máu tươi, hung hăng bay ra ngoài. Cuối cùng Hứa Chỉ cũng đi đến trước vương tọa của vương của bán thú nhân Blom. Chiến tranh khí chủy, chiến tranh khí chủy. Từng luồng khí chủy khổng lồ được ngưng tụ từ không trung, giống như là tinh thần lực vô cùng vô tận vậy. 30 cái chiến tranh khí chủy được đồng thời phát động. Toàn thân Hứa Chỉ được bao phủ bởi vô số làn sóng khí. Mái tóc dài màu đen của hắn tung bay, tựa như vặn vẹo thiêu đốt. Khí thế vô hình hội tụ ở sau lưng hắn và những làn sóng khí kia giống như áo choàng của hắn. Chiến chùy mạnh mẽ bao phủ toàn bộ đại điện. Nguồn lực lượng cuồn cuộn vô tận này, thật sự là người sao? Sắc mặt của bán thú nhân ở đó đều trắng bệch, thất hồn lạc phách. Khí thế hủy thiên diệt địa kia, không chỉ trong khoảnh khắc phá nát toàn bộ vương điện mà còn làm cho mọi người chấn động thật sâu. Cả người Blom cũng run lên, nhìn 30 bính chiến tranh khí chùy gần trong gang tấc chồng lên nhau. Hắn có thể cảm nhận được sóng gió khủng bố quét qua để lại từng đạo dấu vết sắc bén trên mặt mình. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên ngàn vạn loại âm mưu và suy nghĩ, nhưng trước loại lực lượng chênh lệch khủng bố trước mặt này thì cũng không thể làm nên chuyện gì. Bán thú nhân, lựa chọn thần phục. Hắn cuối cùng, chậm rãi khom lưng, quỳ xuống. Trong nháy mắt mà Blom quỳ xuống, bán thú nhân xung quanh đều trầm mặc, nội tâm có vô số phức tạp và chua xót. Rõ ràng là chỉ còn một bước cuối cùng là bán thú nhân có thể đi đến vinh quang, nhưng mà tất cả đã bị chôn vùi trong đám đá lửa này. Giờ phút này, tất cả bán thú nhân đều hiểu rõ. Người đại diện tối cao cho quyền lực của vương quốc bán thú nhân quyền khuất phục nghĩa là trong tương lai vương quốc bán thú nhân sẽ thần phục dưới chân sinh vật khủng bố này. Mà Wesley đại đế bên cạnh cũng tràn đầy kinh hãi mà nhìn thân ảnh đứng trong vương điện kia. Một người có thể áp đảo hai đại vương quốc à? Wesley đọc sách rất nhiều, tất nhiên cũng đã xem qua các văn hiến thần thoại cổ đại. Đây hẳn không phải là trình độ cấp bồn, bằng không đã sớm bị kiệt sức rồi. Căn cứ vào việc Shirley lén giao lưu với hắn, mặc dù hơi thở không mạnh nhưng với vu thuật tinh thần cấp 4 lại đánh ra được hơn 60 phát chiến tranh khí chủy. Điều này ngay cả cấp 5 cũng rất khó làm được, chỉ có thể là cấp 6 truyền thuyết. Cho dù thời điểm là văn minh cổ đại cường thịnh nhất thì cấp 7 sử thi chính là quân chủ đại đế. còn cấp 6 truyền thuyết cũng đã đủ để trấn áp một phương của quốc gia, là lực lượng cực kỳ cường đại. Huống chi là hiện tại, mạnh nhất trong bọn họ chỉ là cấp 3. Hứa Chỉ nhìn về phía xung quanh, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ta tên là Messiah. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là quân chủ đại đế, trấn áp thiên hạ, hai đại vương quốc phải tôn kính ta. Hứa Chỉ dứt lời, xoay người định rời đi. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, không ngờ tới màn này. Đi đến áp đảo hai đại vương quốc, trở thành quân chủ đại đế, không đăng cơ, thành lập vương điện, thống trị thiên hạ sao? Mà là quay đầu rời đi. Messiah quân chủ đại đế, người tại sao lại rời đi? Người muốn đi đâu? Cả người Blom phát run, thất hồn lạc phách, đứng ở phía sau, khan giọng hét lên. Hiện tại đã có người thực hiện mộng tưởng của cả đời hắn, nhưng lại một chút cũng không quý trọng, mà là xoay người rời đi. Ta đi tìm chân lý. Hứa Chỉ nhẹ giọng trả lời. Chân lý. Blom đột nhiên thất thanh, đại thần bán thú nhân xung quanh cũng lâm vào mê mang. Hứa Chỉ vẫy tay với mọi người phía sau, thân ảnh thon dài dần biến mất ở cửa. Chỉ cần ta còn ở trên đời này một ngày thì ta chính là Messiah quân chủ đại đế của thời đại. Vẫn có thể trấn áp hai đại vương quốc, cho nên không được làm càn. Đơn giản mà thô bạo. Xung quanh là cây cối tươi tốt và yên tĩnh, Hứa Chỉ cưỡi cự thú Ala chậm rãi đi về phía trước. Hắn duỗi tay hái xuống một quả dại màu hồng nhạt trên cây, hung hăng cắn một ngụm, tiêu chảy cũng không sao, khó có lần đi vào thế giới này, có độc hay không có độc, đều phải ăn một lần. Dù sao độc cũng không chết ta được, ta hiện tại sẽ bắt đầu học vu thuật. Đầu tiên ta sẽ học tắm gội mùa xuân của nữ vu mùa xuân để khôi phục lại thân thể. Hứa Chỉ là một người thích ăn uống, đã phát hiện ra hương vị trên mảnh đại lục mới này đã phát triển đến tận ngày nay và tương đối độc đáo. Chỉ cần ta trở thành quân chủ đại đế, trấn áp hai đại vương quốc, bọn họ sẽ không dám có hành động quá lớn. Theo Hứa Chỉ, việc bán thú nhân phát động chiến tranh đối với con người quả thực buồn cười. Nếu là thế giới cấp thấp thì có thể chấp nhận được việc dùng mưu kế và binh lực to lớn để lục đục với nhau, bày mưu lập kế, xâm lược quốc gia đối phương. Nhưng nơi này đã là thế giới cao hơn và siêu phàm hơn rồi đấy. Dùng nhiều binh lính và quân đội thì có ích lợi gì? Từ xưa đến nay, đều là một người đã có thể trấn áp thiên hạ. Thậm chí Medusa năm đó đã một mình đi tới vương quốc Babylon, một mình đứng trên vương điện Babylon, trấn áp toàn bộ quốc gia. Lại không nghĩ đến, 200 năm sau, bọn họ thế nhưng đã xuống dốc đến nỗi đã bắt đầu dùng mưu kế buồn cười. Số lượng binh lính, chuyển hóa bán thú nhân, dựa vào chiến thuật biển người để xâm lược quốc gia khác. Thế giới đã trở nên bình thường, đi nhầm đường, như vậy là không tốt. Nếu đã sáng lập ra hệ thống ma dược thì nên đi theo con đường bản lĩnh của cá nhân. Hứa Chỉ bình tĩnh cúi đầu rút ra một cây nấm màu đỏ rực, nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, sau đó nỉ non, sau trận này sẽ phát triển lực lượng cá nhân một lần nữa. Trong hai đại vương quốc hẳn là sẽ xuất hiện cường giả nổi bật, thậm chí quân chủ đại đế đời sau, hoàn toàn có thể phát triển thời đại ma dược. Có lẽ từ đây sẽ phát sinh một thời đại sáng chói. Nếu như đã giải quyết xong mâu thuẫn này, Hứa Chỉ cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, yên lặng cưỡi cự thú Ala đi về phía trước. Sau khi đi vào thế giới này, ta luôn bận rộn vì mấy chuyện kia. Giờ ta đã có thể đi tu luyện, củng cố cảnh giới vu sư kia, trở thành một vu sư chân chính. Tới mảnh đất này, tạo vật chủ đã đi du lịch một chuyến, thả lỏng thể xác và tinh thần một chút, bổ sung những tri thức còn thiếu, trở thành một vu sư cấp 4 chính hiệu. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, Hứa Chỉ căn bản là không dám tiếp tục tăng lên cảnh giới vu sư, bởi lẽ lâu đài xây trên không thường không vững chắc. Đi thư viện quốc gia một chuyến, đọc sách ở đó đi, bổ sung thêm chút kiến thức từ sách luyện kim cấp 4 hay sách vu thuật gì đó cũng được. Hắn đáp xuống từ trên người cự thú Ala, duỗi eo, yên lặng đi về phía trước, phảng phất mang lại cảm giác tiêu sái, nhân tiện du lịch luôn, nếm thử mỹ thực của thế giới khác xem sao. 4 ngày sau, tại thư viện Vidisimia, nhiều thêm một quái nhân khoác áo choàng thần bí. Kẻ thần bí vẫn luôn đọc sách ở chỗ này. Mỗi ngày đều đúng 7 giờ sáng là đến, 6 giờ đúng thì rời đi, liên tục như vậy trong mấy năm. Trong lịch sử lâu dài kia, Messiah được hậu nhân coi là quân chủ đại đế thần bí nhất trong toàn bộ trong lịch sử. Hắn trấn áp thiên hạ, lại cơ hồ không lộ diện trước thế nhân, phiêu bạt khắp nơi, chu du thế giới, yêu thích mỹ thực, thích nhất ăn trái cây và uống rượu ngon. Mọi người chỉ có thể phát hiện ra dấu chân của hắn. Thậm chí dân gian còn có lời đồn, nếu gặp được Messiah đại đế, dâng lên rượu ngon và mỹ thực, sẽ được ban cho kỳ ngộ, từ đó có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng mặc kệ nó được miêu tả thế nào trong giã sử thì chung quy lại chính sử sẽ không lừa được người. Tân Thần Lịch ghi lại, năm 219, vương quốc bán thú nhân xâm lấn vương quốc của con người. Có một người được thế nhân xưng là Messiah quân chủ đại đế, trưởng quản ngao du và rượu ngon xuất thế. Trấn áp hai đại vương quốc sau đó nhẹ nhàng rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.